Ta đem Pokemon phổ cập toàn thế giới chương 639 tới chương 650. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đúng như Lâm Sinh nói, bây giờ anh có keo đeo, mà keo đeo lại khắc chế Regirock. Nhà của Pokemon hôm nay không kinh doanh, hiện tại Cổ Tân đã bắt đầu đóng cửa nghỉ ngơi ngẫu nhiên. Khoảng như nghỉ thứ 2, 4, 6, làm việc thứ 3, 5, 7. Bây giờ danh tiếng của nhà của Pokemon rất lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người đặc biệt đến cửa hàng tham quan. Thực ra những fan check-in đó, ở một mức độ nào đó quả thực khiến Cổ Tân cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng lại không dám đuổi đi, chỉ có thể lại lần nữa đưa tấm bảng gỗ quy tắc ra. Cô sở muốn đi thu phục trụ rồng Regidrago à, ý kiến không tồi, nhưng phải chú ý an toàn. Cổ Tân xem tin nhắn Bạch Thiền Thiền gửi, dặn dò cô. Cũng có nghĩa là, tiếp theo Bạch Thiền Thiền sẽ tạm thời không ở Thượng Hải, điều này thật sự khiến Cổ Tân cảm thấy có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay Bạch Thiền Thiền ngày nào cũng đến cửa hàng nhà của Pokemon từ rất sớm, mặc dù Cổ Tân cơ bản đều ngủ đến 10 giờ mới dậy. Nhưng như Hiểu Phi và Sở Y Nhân thì không như vậy. Vì vậy dù Bạch Thiền Thiền đến sớm vẫn có thể vào cửa hàng, huống chi Cổ Tân đã đưa cho cô chìa khóa. Cũng chính vì thế, mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên Cổ Tân nhìn thấy đều là gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Bạch Thiền Thiền. Cùng với một nụ hôn chúc ngủ ngon thơm tho, thật lòng mà nói, Cổ Tân có chút hối hận vì không ở bên Bạch Thiền Thiền sớm hơn, cô ấy thật sự rất tuyệt. Sáng nay hai người lại có tiến triển mới, nếu không phải giữa chừng Bạch Thiền Thiền quá xấu hổ mà chạy mất, có lẽ hai người đã thành thật với nhau rồi. Nhưng Cổ Tân cũng đại khái biết, bước cuối cùng của hai người, có lẽ cũng là chuyện thuận nước đẩy thuyền, không bao lâu nữa. Không biết Thiền Thiền có thật sự mang thai con của mình không? Cổ Tân vô cùng mong đợi điều này, có lẽ sẽ khá khó khăn. Tâm linh cảm ứng của Arcus truyền vào tai Cổ Tân. Cổ Tân, bản chất sinh mệnh của ngươi đã vượt qua giới hạn của loài người, vì vậy việc sinh con nối dõi sẽ rất khó thực hiện. Vậy cũng phải thử mới biết chứ, lỡ đâu trúng thưởng thì sao? Cổ Tân không hề nản lòng, điều này cũng nằm trong dự liệu của anh. Thôi được, nếu ngươi có thể sinh ra một đứa trẻ, ngài ấy chắc cũng sẽ rất vui. Arcus không nói rõ ngài ấy trong miệng là ai, nhưng Cổ Tân vẫn hiểu. Cổ Tân trầm ngâm, ngón tay gõ trên bàn phím. Đúng rồi Thiền Thiền, anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Sao vậy à, em có thể ở bên anh mãi mãi không? Đương nhiên rồi, em rất muốn hạnh phúc mãi mãi bên ông chủ, mãi. Bạch Thiền Thiền trả lời rất nghiêm túc, thậm chí câu này còn được trả lời bằng tin nhắn thoại. Anh cũng vậy, vậy thì Thiền Thiền, em có muốn trường sinh không? Nhìn thấy câu nói này của Cổ Tân, Bạch Thiền Thiền sững sờ. Em, có muốn trường sinh không? Em, có muốn trường sinh không? Bạch Thiền Thiền vạn lần không ngờ tới, thật sự là nằm mơ cũng không ngờ. Có một ngày sẽ có người hỏi mình một câu như vậy. Nếu là trước kia, Bạch Thiền Thiền chỉ dùng nụ cười lịch sự nhìn người nói câu đó, sau đó bước chân không hề dừng lại mà nhanh chóng rời đi, sợ dính phải thứ gì đó bẩn thỉu. Dù sao mình cũng là người có gia giáo, nếu không thì ít nhất cũng phải mắng một câu đồ thần kinh. Nhưng bây giờ đã khác rồi, huống chi người nói câu này là ông chủ. Điện thoại gọi tới, chính là Cổ Tân, anh cảm thấy nhắn tin không tiện lắm. Alo, em nghe thấy không Thiền Thiền? Em nghe thấy, vậy tốt rồi. Thế Thiền Thiền, em nghĩ sao? Giọng Cổ Tân ôn hòa. Bạch Thiền Thiền lại có chút thất thần. Trường sinh, em có thể không? Một lúc lâu sau, Bạch Thiền Thiền mới hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý, anh có thể giúp em. Cổ Tân mỉm cười đáp. Vì tình hình đặc biệt của anh, Thiền Thiền à, anh thật sự không muốn một ngày nào đó nhìn em tuổi già tóc bạc, tận mắt chứng kiến em rời đi. Nếu như vậy, đối với anh thật sự quá tàn nhẫn. Giọng Cổ Tân trầm xuống. Em... Bạch Thiền Thiền muốn nói lại thôi, làm vậy có phiền phức không? Bạch Thiền Thiền lại hỏi một câu, theo cô thấy, chuyện nghịch thiên như trường sinh, chắc chắn cần phải trả giá đắt. Dù sao lịch sử và những câu chuyện thần thoại của Đại Việt từ xưa đến nay, đều cho thấy sự khó khăn của việc trường sinh. Bạch Thiền Thiền có chút lo lắng về điều này. Không hề, Thiền Thiền à, đừng đánh giá thấp sức mạnh của những Pokemon trong thần thoại, muốn trường sinh thực ra đối với anh không khó. Arcus có thể dễ dàng làm được điều này, ngày ấy có thể cải tạo thể chất của em. Khiến nó trở nên hoàn hảo hơn, như vậy, cơ thể em sẽ không bị lão hóa theo thời gian. Pokemon sinh mệnh Senior, cũng có thể chia sẻ sinh mệnh vĩnh hằng, cũng có thể khiến em trường sinh. Cổ Tân cười nhẹ nói, không sai, đối với Cổ Tân mà nói, muốn trường sinh thật sự không khó. Arcus không nói, ngay cả Senior, cũng có thể chia sẻ một lượng lớn linh lực sinh mệnh, khiến con người trường sinh. Ra là vậy sao, Bạch Thiền Thiền có chút bàng hoàng, cảm thấy trong miệng ông chủ. Việc trường sinh mà ai ai cũng theo đuổi lại là một chuyện đơn giản như vậy sao? Nhưng cũng đúng, Ông chủ dù sao cũng đặc biệt. Chỉ cần em có thể trường sinh, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Thiền Thiền, bây giờ em nghĩ sao? Giọng Cổ Tân vẫn dịu dàng. Em cũng muốn ở bên ông chủ mãi mãi. Em luôn nghĩ như vậy. Giọng Bạch Thiền Thiền trở nên vui vẻ. Có thể sống mãi mãi bên người mình thích là một chuyện hạnh phúc biết bao. Bạch Thiền Thiền căn bản không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Anh thật vinh hạnh khi có thể trở thành người đó. Nụ cười của Cổ Tân cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhưng, Thiền Thiền, anh không phải là một người ích kỷ. Anh phải nói cho em biết mặt trái của việc trường sinh. Vâng, quả nhiên là có điều kiện sao? Bạch Thiền Thiền không hề ngạc nhiên. Trường sinh bất lão, loại chuyện trong những câu chuyện thần thoại huyền huyễn này, cô cũng cảm thấy không thể dễ dàng đạt được như vậy. Thế giới có quy luật và trật tự tự nhiên của nó. Anh và Arcus có chung nhận thức, vì ý nguyện cá nhân của anh, nên anh hy vọng em có thể mãi mãi ở bên anh. Chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Arcus cũng sẵn lòng giúp anh. Nhưng, theo thời gian trôi đi, người thân của em, bạn bè của em, đều sẽ dần dần già đi và đón nhận khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Chúng ta sẽ không già đi. Thực ra là một chuyện vừa bất lực vừa tàn khốc. Thiền Thiền, em có chuẩn bị tâm lý chưa? Giọng Cổ Tân trịnh trọng. Bạch Thiền Thiền sững sờ, đột nhiên im lặng. Đúng vậy, cô chỉ cân nhắc đến lợi ích, nhưng lại bỏ qua những người xung quanh. Mình và Cổ Tân trường sinh bất lão, nhưng cha mẹ người thân, bạn bè tốt của mình lại không như vậy. Vì vậy, mình chỉ có thể từng người tiễn họ đi, nhìn họ qua đời, đi đến cuối con đường sinh mệnh. Bạch Thiền Thiền chưa từng trải qua, nhưng dù chỉ là tưởng tượng lúc này, cũng có thể hình dung được nỗi đau trong lòng lúc đó. Hơi thở của Bạch Thiền Thiền chợt ngừng lại. Xã hội hiện đại thực ra cũng nên cân nhắc đến điểm này. Trường sinh thực tế không hoàn toàn là chuyện tốt, cũng có thể là một lời nguyền. Vì vậy anh không thể giấu em, có lẽ trăm năm sau, trên thế giới này người quen thuộc với chúng ta, cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Ông chủ, không thể. Giọng Bạch Thiền Thiền lúc này có vẻ hơi trầm. Không thể đâu, Thiền Thiền, thế giới có quy luật và sự phát triển tất yếu của nó. Chuyện này không thể được chấp nhận. Arcus cũng không thể ban cho đa số người trường sinh, đó là một trong những tất yếu. Không sai, Cổ Tân hiểu ý của Thiền Thiền, nếu đã tất yếu sẽ phải trải qua quá nhiều nỗi đau sinh ly tử biệt. Vậy thì để những người đó cũng trường sinh không phải là giải pháp hoàn hảo sao? Nhưng Cổ Tân không thể làm như vậy. Em hiểu rồi, Bạch Thiền Thiền đột nhiên hiểu ra, vì sao Cổ Tân lại trịnh trọng hỏi mình như vậy. Anh biết chấp nhận điều này có lẽ là một chuyện khó khăn, vì vậy Thiền Thiền có thể suy nghĩ kỹ, nếu em không muốn. Anh cũng sẽ ủng hộ quyết định của em. Cổ Tân nhẹ nhàng nói, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên em đến cuối cùng. Ý của câu nói này cũng hiển nhiên, nếu Bạch Thiền Thiền không muốn trường sinh, Cổ Tân cũng sẽ không rời đi. Bạch Thiền Thiền trong lòng cảm động, cắn cắn đôi môi hồng phấn. Cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Thiền Thiền nhìn điện thoại trên tay, vẻ mặt không khỏi có chút bàng hoàng. Trường sinh à, sao vậy Thiền bảo? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo và đầy nghi hoặc vang lên. Sở Sở à, một mình ngần người ở đây à, đi thôi, chúng ta ra sân bay. Sở Khả Liên đã thu dọn xong hành lý, Mạch Khẳng Na cũng vậy. Ba cô gái sắp xếp một chiếc xe, hướng về sân bay, vì vé máy bay họ đặt là hôm nay, đi luôn và ngay. Sở Sở, Mạch Khẳng Na, nếu có một cơ hội trường sinh bất lão đặt trước mặt, hai người có chấp nhận không? Trên đường đi, Bạch Thiền Thiền hỏi hai cô gái. Hả, Sở Khả Liên sững sờ, mơ mộng giữa ban ngày à, trường sinh bất lão. Hoàn hồn lại, Sở Khả Liên không khỏi bật cười. Nếu thật sự có cơ hội như vậy, có gì mà do dự chứ? Đương nhiên là chấp nhận rồi, đó là trường sinh bất lão đó. Bổn cô nương tuy trời sinh xinh đẹp, nhưng người ta rồi cũng có ngày già đi. Nếu mình có thể mãi mãi giữ được vẻ đẹp, Sở Khả Liên tự luyến sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của mình, nói. Lúc đó chẳng phải sẽ mê chết ông chủ sao? Nụ cười mốc nghếch của Sở Khả Liên khiến Bạch Thiền Thiền cũng có chút không nhìn nổi. Có thể mãi mãi giữ được thân hình và khuôn mặt xinh đẹp, đương nhiên là một lựa chọn rất tốt. Nhưng nếu không có người mình yêu thương thưởng thức, cũng không có ý nghĩa gì. Mạch Khẳng Na lại uất liếc nhìn Bạch Thiền Thiền, rõ ràng là nói bóng nói gió. Hai người thật là, Bạch Thiền Thiền cũng bị hai chị em kỳ quặc này chọc cười. Nhưng người trường sinh chỉ có mình cậu, gia đình, họ hàng, bạn bè của cậu, đều sẽ dần dần chết đi. Cậu ngốc à, Thiền bảo, vừa ngốc vừa xến sầm. Sở Khả Liên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bạch Thiền Thiền, mí mắt Bạch Thiền Thiền giật giật, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của đời người. Ai rồi cũng sẽ chết, có liên quan gì đến việc sống lâu hay không? Sở Khả Liên nói một cách cực kỳ tự nhiên. Trong tình huống bình thường, chú gì vốn dĩ sẽ đi trước một bước. Bạn bè của cậu cũng có thể gặp tai nạn. Đời người vốn vô thường không thể đoán trước. Lời cậu vừa nói thật sự xến chết đi được, ghê quá đi, nhưng những lời này lại khiến Bạch Thiền Thiền bừng tỉnh. Đúng vậy, Sở Sở, cậu nói quá có lý. Bạch Thiền Thiền nở một nụ cười rạng rỡ. Con nhỏ thối tha này cũng không biết bị gì nữa. Sở Khả Liên không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy Bạch Thiền Thiền có lẽ đang bị bệnh văn nghệ. Phụ nữ mà, luôn có mấy ngày như vậy, Sở Khả Liên cũng không để trong lòng. Nhưng, vậy để cảm ơn cậu, tôi cho cậu xem một thứ hay ho. Bạch Thiền Thiền cười tủm tỉm đưa điện thoại đến trước mặt Sở Khả Liên, giao diện hiển thị chính là lịch sử trò chuyện với Cổ Tân vừa rồi. Sở Khả Liên vốn dĩ thờ ơ, nhưng khi nhìn rõ cuộc đối thoại của hai người, biểu cảm của Sở Khả Liên dần thay đổi. Từ sinh động hình tượng đến vô cảm, cuối cùng lại biến thành nghiến răng nghiến lợi. Ông chủ vậy mà lại muốn cho cậu trường sinh. Sở Khả Liên ghen tị rồi, thật sự ghen tị rồi. Ừm đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi mà. Hê hê, Bạch Thiền Thiền cười đến hai mắt to đều híp lại thành vầng trăng khuyết, vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Hu hu, Sở Khả Liên quay đầu đi, lấy chán lại đập vào cửa xe. A, thật muốn tiếng gầm dữ dội, muốn tiếng gầm dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng Sở Khả Liên cố gắng kìm nén, dù sao bây giờ đang ở trên xe, đừng dọa tài xế giật mình. Khả Liên sao vậy? Mạch Khẳng Na đang đeo tai nghe Bluetooth chú ý đến động tĩnh, kinh ngạc nhìn Sở Khả Liên đang có vẻ mặt vừa chán đời vừa nghiến răng nghiến lợi, mặt mày hung dữ, giật cả mình. Ghen tị làm con người ta biến dạng, ai? Bạch Thiền Thiền bình thản đáp lại, tạm thời không định nói cho Mạch Khẳng Na biết. Nếu không Mạch Khẳng Na có lẽ sẽ không đập cửa xe, mà là đập chán mình. Bạch Thiền Thiền không muốn so xem chán ai cứng hơn với Mạch Khẳng Na, vì làm vậy thật sự sẽ rất đau. Đại Việt, phương Bắc, băng thành. Hồ nhiệt độ thấp thật, vừa ra khỏi sân bay, một luồng gió lạnh buốt thổi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Khả Liên bị đông đến đỏ bừng. May mà đã chuẩn bị trước, áo lông vũ, khăn quàng cổ, mũ len, giày đi tuyết, đã trang bị đầy đủ. Âu cảnh băng thiên tuyết địa, thật hoài niệm A. Mạch Khẳng Na lại nhìn thành phố băng thành vừa quen thuộc vừa xa lạ mà không khỏi cảm khái, 3 năm trước, cô đã từng đến đây. Mặc dù trong thời gian dài vô địch thế giới cũng đã đến một lần, nhưng lần này vẫn có cảm xúc. Đi thôi, đi ăn chút gì đó rồi xuất phát. Bạch Thiền Thiền đi đầu về phía chiếc taxi ở xa. Họ tìm một nhà hàng ăn một bữa, nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn gần đó. Ngày thứ hai ba cô gái quyết đoán lên đường đến ngọn núi tuyết trong ký ức. Ngọn núi tuyết nơi họ gặp Crazy Drago lúc đầu là một ngọn núi tuyết vô danh không cao lắm, nhưng có thể xác định nó cách núi tuyết Bắc Phong không xa. Ở đây không sai rồi, Sở Sở, cậu định làm gì? Bạch Thiền Thiền tò mò hỏi Sở Khả Liên. Hừ hừ, Sở Khả Liên hừ hai tiếng, lấy ra một quả Pokeball ném ra. Ra đi, Latias, hù hát xỉ ánh sáng trắng lóe lên, Latias xuất hiện trước mặt Sở Khả Liên, nhưng vừa xuất hiện, Latias đã bị nhiệt độ thấp xung quanh làm cho hắt hơi một cái. Rõ ràng, Latias không thích môi trường băng tuyết như vậy. Latias, cậu lại dùng tâm linh của Latias để tìm Regidrago à? Lần trước không phải đã thử không có tác dụng sao? Bạch Thiền Thiền có phần cạn lời. Không giống đâu, lần này tôi không định để Latias tìm Regidrago. Sở Khả Liên bĩu môi, không sai. Tâm linh là một năng lực rất tiện lợi, có thể dùng để thăm dò khu vực xung quanh. Nhưng lần trước Sở Khả Liên đã thử rồi, nhưng cuối cùng dù đã lượn khắp cả ngọn núi, Latias cũng không tìm thấy Regidrago. Có lẽ nguyên nhân là vì Regidrago đã hoàn toàn thu liễm khí tức của mình và ngủ say. Latias, em tìm những Pokemon sống theo bầy đàn gần đây, có thể phân biệt được Alolan Nighteal không? Sở Khả Liên hỏi Latias. Không được đâu Khả Liên, nhưng em có thể cảm nhận được những Pokemon hoang dã sống theo bầy đàn. Latias dùng giọng nói dễ nghe đáp lại bằng tâm linh cảm ứng. Vậy cũng được, xuất phát thôi. Sở Khả Liên không miễn cưỡng. Cậu muốn tìm con tâu tầm Alolan Nighteal đó. Khoảnh khắc này, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na đã hiểu ra ý đồ của Sở Khả Liên. Đúng vậy, chúng ta không tìm được Regidrago, nhưng con Alolan Nighteal vẫn luôn sinh sống ở đây có thể sẽ biết. Dù sao nó cũng là đại ca của ngọn núi này mà. Sở Khả Liên cười tủm tỉm đáp. Thế nào, tôi có thông minh không? Sở Khả Liên vô cùng đắc ý hết cằm. Không thể tin được đây là ý của cậu. Được thôi, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi, Khả Liên. Mạch Khẳng Na kinh ngạc nhìn Sở Khả Liên. Thật không ngờ Sở Khả Liên lại có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy. Hả, cậu đó có ý gì vậy? Tôi vẫn luôn thông minh mà. Sở Khả Liên vô cùng khó chịu đáp lại một câu. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc so đo với Mạch Khẳng Na. Chị em, xuất phát thôi. Latias chở Sở Khả Liên lượn vòng trên bầu trời núi tuyết. Bạch Thiền Thiền thì cưỡi Gyarados theo sát phía sau, còn Mạch Khẳng Na thì cưỡi Dragonite. Ba cô gái tìm kiếm trên bầu trời núi tuyết gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Latias cũng có phát hiện. Khả Liên, em cảm nhận được một đàn Pokemon hệ băng, số lượng rất lớn, chắc là thứ chúng ta cần tìm. Tâm linh cảm ứng của Latias truyền vào đầu Sở Khả Liên. Tốt quá rồi, Latias giỏi quá, Sở Khả Liên hưng phấn đến nỗi suýt nhảy khỏi lưng Latias. Ba cô gái hạ cánh xuống một vùng tuyết tương đối bằng phẳng. Thu lại Pokemon của mình rồi bắt đầu đi bộ. Tuyết rất dày, mỗi bước đi đều lún xuống hơn nửa bắp chân. May mà họ đều là huấn luyện viên, thể lực dồi dào. Chắc là ở phía trước, tôi có thể cảm nhận được dao động năng lượng hệ băng rất mạnh. Bạch Thiền Thiền dừng bước, chỉ về một vùng trũng phía trước. Quả nhiên, đi được vài bước, một tràng tiếng gầm trong trẻo truyền đến từ phía trước. Ô ô, hơn 10 con Alolan Nighttail trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt. Những con Nighttail này đang nô đùa trong tuyết, trông vô cùng hòa thuận. Ở trung tâm đàn Alolan Nighttail, một con có thân hình lớn hơn rõ rệt đang nằm trên tuyết. Bộ lông của nó càng thêm trắng muốt và bồng bềnh, trên người tỏa ra khí tức tâu tầm mạnh mẽ. Tìm thấy rồi, Sở Khả Liên hạ thấp giọng, hưng phấn đến đỏ cả mặt. Chính là con tâu tầm Alolan Nighttail suýt đóng băng cô thành tượng băng lần trước. Làm sao bây giờ, cứ đi thẳng đến đó sao? Mạch Khẳng Na có chút căng thẳng, dù sao trải nghiệm lần trước thật sự quá kinh hãi. Đương nhiên phải đi rồi, không thì chúng ta đến đây làm gì? Sở Khả Liên không chút do dự đứng dậy, sải bước tiến về phía đàn Alolan Nighttail. Chờ đã, Khả Liên điên rồi sao? Bạch Thiền Thiền vội vàng kéo cô lại. Lần trước chúng ta suýt bị nó giết đấy. Yên tâm đi, lần này khác rồi. Sở Khả Liên vỗ vỗ tay Bạch Thiền Thiền. Bây giờ tôi là quán quân giải vô địch thế giới, thực lực mạnh hơn trước nhiều rồi. Tôi cũng không muốn đánh nhau với nó. Nói rồi, Sở Khả Liên lấy ra một quả Pokeball. Ra đi, Lacio. Pokemon vô hạn màu xanh lam xuất hiện trên nền tuyết, lập tức thu hút sự chú ý của đàn Alolan Nighttail. Con tâu tầm Alolan Nighttail từ từ đứng dậy, đôi đồng tử màu xanh băng khóa chặt ba người Sở Khả Liên. Ô, nó phát ra một tiếng gầm trầm thấp, những con Alolan Nighttail khác lập tức tản ra, bày ra tư thế chiến đấu. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, chúng tôi không đến để đánh nhau. Sở Khả Liên vội vàng xua tay. Lacio, dùng tâm linh cảm ứng giao tiếp với nó, nói với nó chúng ta đến để tìm sự giúp đỡ. Lacio gật đầu, một làn sóng tâm linh màu xanh lam khuếch tán ra. Tâu tầm Alolan Nighttail dường như đã nghe hiểu, tư thế cảnh giác cũng thả lỏng hơn một chút. Nó nói sao? Sở Khả Liên vội vàng hỏi. Nó nhớ chúng ta, và hỏi chúng ta đến đây làm gì? Lacio thuật lại, tốt quá rồi, nói với nó, chúng ta đang tìm một con Pokemon thần thú, hệ rồng, rất mạnh, nó chắc chắn biết nó ở đâu. Sở Khả Liên hưng phấn đến múa tay múa chân. Lacio lại một lần nữa giao tiếp với tâu tầm Alolan Nighttail. Lần này thời gian đối thoại dài hơn rõ rệt. Nó biết thứ chúng ta tìm, nhưng... Giọng Lacio trở nên có chút do dự. Nhưng sao? Nói nhanh lên. Sở Khả Liên sốt ruột đến dậm chân. Tên đó rất nguy hiểm, tính tình rất xấu. Lần trước bị đánh thức xong vẫn luôn nổi giận. Đã đập nát mấy ngọn núi gần đây rồi. Bây giờ nó trốn ở một nơi sâu hơn. Ngay cả nó cũng không dám dễ dàng lại gần. Nghe những lời này, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Vậy nó có biết vị trí cụ thể không? Sở Khả Liên không hề bị dọa lùi. Biết, nhưng nó yêu cầu chúng ta đồng ý một điều kiện. Điều kiện, nếu các ngươi thật sự muốn đi tìm tên nguy hiểm đó, phải mang theo một đứa con của nó. Nó lo lắng các ngươi sẽ dụ tên nóng nảy đó đến đây. Tâu tầm Alolan Nighttail đi đến trước mặt Sở Khả Liên, dùng mũi nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Một con Alolan Nighttail nhỏ hơn từ trong đàn đi ra, trông còn rất trẻ. Ý của nó à, nếu con thần thú hệ rồng đó thật sự bị chọc giận, con Nighttail nhỏ này có thể dùng kỹ năng hệ băng giúp nó kéo dài thời gian. Hơn nữa, Lacio ngập ngừng, sao nữa, nếu các ngươi có thể thành công thu phục con thần thú hệ rồng đó, con Nighttail nhỏ này sẽ tặng cho các ngươi. Mắt Sở Khả Liên sáng lên, quả là niềm vui bất ngờ. Alolan Nighttail là một Pokemon hiếm, con này rõ ràng có huyết thống tốt. Thành giao, Sở Khả Liên không chút do dự đồng ý, tâu tầm Alolan Nighttail hài lòng gật đầu. Sau đó kêu với con Nighttail nhỏ vài tiếng. Con Nighttail nhỏ ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Sở Khả Liên, dùng chiếc đuôi bông xù cọ cọ vào chân cô. Dễ thương quá, Sở Khả Liên ngồi xổm xuống, xoa đầu Nighttail nhỏ. Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết Regidrago ở đâu rồi chứ? Tâu tầm Alolan Nighttail quay người chỉ về phía sâu trong núi tuyết, sau đó dùng móng vuốt vẽ một bản đồ đơn giản trên tuyết. Phải đi về phía bắc, qua ba ngọn núi, ở sườn núi thứ tư có một hang động rất sâu, tên nóng nảy đó ở trong đó. Lacio cẩn thận phiên dịch, nhưng nó cảnh cáo, tên đó bây giờ tính tình còn tệ hơn trước, thực lực cũng trở nên mạnh hơn, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cẩn thận. Sở Khả Liên tự tin đứng dậy, đi thôi chị em, chúng ta đi gặp con Regidrago đó. Ba cô gái mang theo tiểu Alola kêu con tiếp tục đi sâu vào trong núi tuyết. Càng đi vào trong, nhiệt độ càng thấp, gió cũng ngày một lớn hơn. Cái thời tiết quỷ quái gì thế này, lạnh chết mất thôi. Sở Khả Liên run lẩy bẩy ôm chặt hai tay. Dù mặc áo lông vũ dày cộm vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Hay là để tớ cho Pokemon ra sưởi ấm nhé? Mạch Khẳng Na đề nghị. Ý hay đó, Bạch Thiền Thiền lập tức thả Camerup của mình ra. Ánh lửa ấm áp tức thì xua tan đi cái lạnh xung quanh. Sở Khả Liên cũng thả Charizard của mình ra. Ba cô gái quây quần bên cạnh hai con Pokemon hệ lửa. Cuối cùng cũng ấm hơn một chút. Tiểu Alola kêu con thì chẳng hề sợ lạnh. Nó vui vẻ chạy nhảy trong tuyết, thỉnh thoảng còn dùng chiêu băng bạc tạo ra vài quả cầu tuyết để chơi. Ghen tị thật, trời lạnh thế này mà với nó cứ như mùa xuân vậy. Sở Khả Liên nhìn tiểu kiêu con đang nhảy nhót tưng bừng, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ngọn núi thứ tư mà Tâu Tầm Alola kêu con nhắc đến. Ngọn núi này cao lớn hiểm trở hơn mấy ngọn trước đó, ở sườn núi quả thực có một lối vào hang động đen ngòm. Kia rồi, Sở Khả Liên hưng phấn chỉ vào hang động, nhưng chưa kịp đến gần, cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ầm một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền ra từ sâu trong hang, ngay sau đó là một cột sáng màu vàng kim phóng vút lên trời. Vãi trưởng, động tĩnh lớn quá vậy, Bạch Thiền Thiền bị chấn động đến suýt ngã. Hình như nó phát hiện ra chúng ta rồi. Sắc mặt Mạch Khẳng Na hơi tái đi. Uy thế này mạnh hơn lúc gặp lần trước không biết bao nhiêu lần. Sợ gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Sở Khả Liên tuy miệng thì cứng rắn, nhưng bàn tay đang nắm chặt Pokebo cũng khẽ run. Lại một tiếng nổ lớn, vô số tảng đá khổng lồ bay ra từ trong hang, đập xuống sườn núi khiến tuyết bay tung tóe. Ngay sau đó, một bóng hình to lớn lao ra từ trong hang. Chính là Regidrago. Con Pokemon huyền thoại này trông cuồng bạo hơn hẳn lần trước, toàn thân toát ra năng lượng hệ rồng hung tàn, đôi mắt hình chấm tròn phát sáng tràn ngập cơn thịnh nộ. Regidrago nó phát ra tiếng gầm giận dữ, âm thanh chấn động khiến cả ngọn núi rung chuyển. Xem ra nó thật sự nổi giận rồi. Sở Khả Liên nuốt nước bọt, thừa lời, bị người ta đánh thức thì sao không tức giận được. Bạch Thiền Thiền lừa một cái, xem tình hình thì chắc nó đã nổi điên một thời gian rồi, tích tụ hết cả cơn giận lại. Regidrago dường như nhận ra họ. Tiếng gầm giận dữ càng vang dội hơn. Regidrago, nó lao thẳng về phía ba cô gái, tốc độ nhanh đến kinh người. Mau tránh ra, Sở Khả Liên hét lớn, ba người lập tức tản ra. Regidrago đâm sầm vào chỗ họ vừa đứng, cả mặt đất bị đập lõm thành một cái hố khổng lồ. Lacio, sử dụng long chi ba động, Sở Khả Liên không hề yếu thế, lập tức phản công. Một luồng năng lượng hệ rồng màu xanh lam bắn về phía Regidrago, nhưng bị nó dễ dàng dùng móng vuốt rồng đánh tan. Sức mạnh của tên này quả nhiên đã mạnh lên, sắc mặt Sở Khả Liên trở nên nghiêm trọng. Thiền Thiền, Mạch Khẳng Na, cùng lên. Được, Gyarados, sử dụng nanh băng. Gyarados của Bạch Thiền Thiền há to miệng, hàm răng ngưng tụ hàn khí cắn về phía Regidrago. Dragonite, long chi phủ trùng. Dragonite của Mạch Khẳng Na cũng từ trên không lao xuống. Nhưng Regidrago phản ứng nhanh ngoài sức tưởng tượng, nó đột một xoay người, một chiêu đuôi rồng quét ngang, trực tiếp đánh bay cả hai con Pokemon. Không thể nào. Bạch Thiền Thiền không thể tin nổi nhìn Gyarados đang ngã trên tuyết. Gyarados của cô là cấp Tâu Tầm, sao có thể bị đánh bại chỉ bằng một chiêu? Sức mạnh của nó đã tăng ít nhất gấp đôi. Mạch Khẳng Na cũng kinh ngạc tột độ. Regidrago lại lao về phía họ, lần này công kích càng thêm dữ dội. Lacio, mau dùng dịch truyền tức thời đưa tớ đi. Sở Khả Liên vội vàng ra lệnh. Nhưng đúng lúc này, tiểu Alola kêu con đột nhiên lao ra. Nó kêu lên một tiếng trong trẻo, sau đó sử dụng chiêu bão tuyết. Bão tuyết mịt mù lập tức bao vây Regidrago, tuy không thể gây ra sát thương quá lớn, nhưng quả thực đã thành công trì hoãn đòn tấn công của nó. Cơ hội tốt, Lacio, chúng ta rút. Sở Khả Liên ôm lấy tiểu Alola kêu con, nhảy lên lưng Lacio. Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na cũng vội vàng thu lại Pokemon của mình, cưỡi lên thú cưỡi bay để thoát khỏi hiện trường. Regidrago ở phía sau gầm lên giận dữ, nhưng không đuổi theo, mà quay trở lại hang động. Ba cô gái bay đến một khoảng cách an toàn mới dám dừng lại. Lần này phiền phức rồi, sức mạnh của nó vượt xa dự đoán của chúng ta. Sắc mặt Sở Khả Liên trông rất khó coi, xem ra phải nghĩ cách khác thôi. Cách gì? Bạch Thiền Thiền hỏi. Sở Khả Liên trầm tư một lúc, đột nhiên mắt sáng lên. Tớ nghĩ ra rồi, đã không cứng được thì chúng ta dùng mưu. Dùng mưu, cậu lại có ý tưởng quái đản gì nữa vậy? Bạch Thiền Thiền ngờ vực nhìn Sở Khả Liên, lối suy nghĩ của cô bạn này trước giờ luôn kỳ lạ, ai biết được lại nghĩ ra kế hoạch kỳ quái gì nữa. Hì hì, cậu nói xem. Regidrago tại sao lại nổi giận? Sở Khả Liên cười một cách thần bí. Vì bị chúng ta đánh thức chứ sao? Cần phải hỏi à? Mạch Khẳng Na trả lời một cách hiển nhiên. Không sai, cho nên bây giờ thứ nó cần nhất là được ngủ một giấc yên lành, đúng không? Sở Khả Liên tiếp tục dẫn dắt. Thế thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ tạo cho nó một môi trường ngủ hoàn hảo. Sở Khả Liên vỗ tay. Tiểu kêu con, em có thể dùng hypnosis không? Tiểu Alola kêu con nghiêng đầu, sau đó gật gật. Tốt quá rồi. Kế hoạch của tớ là thế này. Sở Khả Liên hạ thấp giọng, bắt đầu giải thích chi tiết kế hoạch tác chiến của mình. Nghe xong, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na nhìn nhau. Kế hoạch này có được không vậy? Bạch Thiền Thiền có chút lo lắng. Cứ thử xem sao, dù sao đánh chính diện cũng không lại nó. Sở Khả Liên nhún vai. Nếu thất bại, chúng ta vẫn có thể chạy mà. Ba cô gái quay lại gần hang động của Regidrago. Lần này họ không tiếp cận trực tiếp mà bắt đầu bố trí từ xa. Lacio, sử dụng tiếng chuông chữa lành, âm lượng chỉnh nhỏ nhất. Sở Khả Liên khẽ ra lệnh, tiếng chuông du dương nhẹ nhàng vang lên trong không trung, truyền vào sâu trong hang động. Gyarados, sử dụng vũ điệu mưa, nhưng hãy làm rơi bông tuyết, đừng mưa. Bạch Thiền Thiền cũng bắt đầu phối hợp, bầu trời bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ mịn, kết hợp với tiếng chuông chữa lành, cả không gian trở nên yên tĩnh và thanh bình lạ thường. Dragon Eye, sử dụng Yosika trị liệu. Dragon Eye của Mạch Khẳng Na tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, giúp thư giãn tinh thần. Tiểu Kiêu Con, bây giờ đến lượt em, sử dụng Hypnosis, nhưng là loại nhẹ nhàng thôi nhé. Sở Khả Liên ngồi xổm xuống nói với Tiểu Alola Kiêu Con. Tiểu Kiêu Con gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh, một làn sóng Hypnosis yếu ớt trôi về phía hang động. Tiếng gầm thét trong hang dần dần im bặt, có hiệu quả, Sở Khả Liên phấn khích đến suýt nhảy cẫng lên. Họ tiếp tục duy trì trạng thái này, khoảng nửa tiếng sau, trong hang đã hoàn toàn yên tĩnh. Chắc là nó ngủ rồi, tớ vào xem thử. Sở Khả Liên cẩn thận đi về phía hang động. Quả nhiên, Regidrago đang nằm sâu trong hang, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thành công rồi, Bạch Thiền Thiền hạ giọng ăn mừng. Bây giờ làm sao, ném thẳng Pokeball à? Không được, làm vậy sẽ đánh thức nó đấy. Sở Khả Liên lắc đầu, chúng ta phải tìm cách thu phục nó trong lúc nó đang ngủ. Làm sao có thể, cơ chế thu phục của Pokeball cần có ý thức của Pokemon tham gia mà. Mạch Khẳng Na nhíu mày. Không hẳn đâu, Sở Khả Liên cười bí hiểm, từ trong ba lô lấy ra một quả Pokeball đặc biệt. Đây là Trầm Thủy Cầu, loại Pokeball đặc biệt chuyên dùng để thu phục Pokemon trong trạng thái ngủ, tỷ lệ thành công cao hơn Pokeball thông thường. Sở Khả Liên đắc ý giải thích, tớ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Cậu chuẩn bị lúc nào thế? Sao tớ không biết? Bạch Thiền Thiền ngạc nhiên hỏi. Tối qua đó, tớ đã lẻn đến một cửa hàng vật phẩm Pokemon, tốn bộn tiền mới mua được đấy. Sở Khả Liên cẩn thận đi về phía Regidrago, hy vọng có thể thành công. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng chạm Trầm Thủy Cầu vào người Regidrago. Pokeball lập tức mở ra, ánh sáng đỏ bao trùm lấy Regidrago. Thân hình to lớn hóa thành luồng sáng bị hút vào trong quả cầu, Pokeball rơi xuống đất bắt đầu lắc lư. Một lần, hai lần, ba lần, tinh, Pokeball ngừng lắc lư, phát ra âm thanh báo hiệu thu phục thành công. Thành công rồi, tớ đã thu phục được Regidrago. Sở Khả Liên phấn khích đến múa may chân tay, suýt nữa không kìm được âm lượng. Sụt, nhỏ tiếng thôi, Bạch Thiền Thiền vội ngăn lại. Tuy đã thu phục được nó, nhưng sau khi tỉnh lại tính tình nó có thể sẽ rất tệ, chúng ta phải tìm cách dỗ dành nó. Yên tâm, tớ có cách. Sở Khả Liên cầm lấy Pokeball, trên mặt nở nụ cười đầy tự tin. Tiểu Kiêu Con lần này lập công lớn, sau này nhất định phải thưởng cho em thật hậu hĩnh. Cô xoa đầu Tiểu Alola Kiêu Con. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi an toàn rồi hãy thả Regidrago ra. Ba cô gái nhanh chóng rời khỏi hang động, bay đến một vùng tuyết nguyên rộng lớn. Ở đây đi, đủ rộng rãi, nó có nổi điên cũng không gây ra phá hoại quá lớn. Sở Khả Liên nắm chặt Pokeball trong tay. Ra đi, Regidrago, ánh sáng đỏ lóe lên, con Pokemon trụ cột rồng trong truyền thuyết xuất hiện trên nền tuyết. Vừa xuất hiện, Regidrago nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đã bị thu phục, ánh sáng trong mắt nó trở nên giận dữ hơn. Regidrago nó lại phát ra tiếng gầm thịnh nổ, chuẩn bị tấn công Sở Khả Liên. Nhưng Sở Khả Liên đã có chuẩn bị, lập tức lấy ra một viên đá quý hệ rồng đặc biệt. Chờ đã, Regidrago, đây là Long Chi Bảo Châu, tớ biết cậu cần nó để hồi phục sức mạnh. Regidrago nhìn thấy Long Chi Bảo Châu trong tay Sở Khả Liên, tiếng gầm giận dữ đột ngột im bặt. Đôi đồng tử hình chấm tròn phát sáng của nó nhìn chằm chằm vào viên Bảo Châu, khí tức bạo ngược toát ra cũng thu lại không ít. Đây thật sự là Long Chi Bảo Châu. Tớ đã phải tốn rất nhiều tiền mới lấy được từ chỗ ông chủ đấy. Sở Khả Liên cẩn thận giơ viên Bảo Châu trong tay, viên đá quý hệ rồng trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Regidrago phát ra âm thanh trầm thấp, thân hình to lớn từ từ thả lỏng. Chẳng phải cậu vẫn luôn tìm thứ này sao? Tớ biết các Pokemon huyền thoại đều cần nguồn năng lượng đặc biệt để duy trì sức mạnh, viên Bảo Châu này có thể giúp cậu hồi phục về trạng thái tốt nhất. Sở Khả Liên tiếp tục giải thích, nhưng có một điều kiện. Cậu phải đồng ý trở thành đồng đội của tớ, cùng nhau tham gia giải giao hữu Master S một tháng sau. Regidrago im lặng rất lâu, ánh sáng trong đôi đồng tử của nó chớp tắt không ngừng. Tiểu Alola Kiêu Con đột nhiên chạy đến trước mặt Regidrago, dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người nó, rồi líu ríu kêu vài tiếng. Tiểu Kiêu Con đang nói gì vậy? Bạch Thiền Thiền tò mò hỏi. Nó nói Regidrago thực ra không có ác ý, chỉ vì thiếu hụt năng lượng hệ rồng trong thời gian dài nên mới trở nên cáu kỉnh. Lacio phiên dịch. Viên Long Chi Bảo Châu này quả thực là thứ mà Regidrago vẫn luôn tìm kiếm. Regidrago cúi đầu nhìn Tiểu Kiêu Con, sự tức giận trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Regidrago, nó khẽ kêu một tiếng, rồi từ từ tiến lại gần Sở Khả Liên. Tốt quá rồi, cậu đồng ý rồi phải không? Sở Khả Liên phấn khích đến suýt nhảy cẫng lên. Reggie Rago gật đầu, đưa móng vuốt khổng lồ nhẹ nhàng chạm vào long chi bảo châu. Ngay lập tức, viên bảo châu bùng nổ ánh sáng hệ rồng chói lóa, cả vùng tuyết nguyên đều bị nhuộm thành màu hoàng kim. Luồng năng lượng hệ rồng mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, cơ thể Reggie Rago cũng bắt đầu phát sáng, những đường vân vốn hơi mờ nhạt trên người nó lại trở nên sáng rõ. Hoa, hiệu quả rõ rệt quá, Mạch Khẳng Na há hốc miệng nhìn cảnh tượng này. Long chi bảo châu từ từ dung nhập vào cơ thể Reggie Rago, khí tức của nó trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đồng thời cũng ổn định hơn rất nhiều. Reggie Rago, nó phát ra một tiếng gầm đầy thỏa mãn, lần này âm thanh không còn hung bạo nữa, mà tràn đầy sức mạnh và uy nghiêm. Thành công rồi, tớ đã thật sự thu phục được Reggie Rago. Sở Khả Liên kích động đến mức xoay vòng vòng trên tuyết. Có nó hồi phục sức mạnh, giải giao hữu tháng sau tớ thắng chắc rồi. Đừng vui mừng quá sớm, Satoshi không phải là đối thủ dễ chơi đâu. Bạch Thiền Thiền dội một gáo nước lạnh. Hứ, có Reggie Rago, quân đàn rồng của tớ đã thực sự vô địch rồi. Sở Khả Liên kiêu ngạo hết cằm. Satoshi, cứ chờ bị đội huyền thoại của tớ đánh cho tơi bời đi. Đúng lúc ba cô gái đang chìm đắm trong niềm vui thu phục thành công, phía xa đột nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú. Tiếng gì vậy? Mạch Khẳng Na cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra. Trên bầu trời xuất hiện mấy chấm đen, ngày càng gần, là mấy chiếc trực thăng đang bay về phía này. Không lẽ nào, không lẽ có người thấy mình thu phục Reggie Rago rồi chứ? Sắc mặt Sở Khả Liên biến đổi. Nhanh, thu Reggie Rago lại trước đã. Bạch Thiền Thiền vội vàng nhắc nhở. Nhưng không kịp nữa, trực thăng đã hạ cánh trên vùng tuyết nguyên, từ trên đó bước xuống mấy người mặc đồng phục. Xin hỏi có phải là cô Sở Khả Liên không? Chúng tôi là nhân viên của Hiệp hội Pokemon Đại Việt. Người đàn ông trung niên dẫn đầu bước lên trước. Chúng tôi vừa giám sát được ở đây có dao động năng lượng Pokemon huyền thoại rất mạnh, cần phải tiến hành kiểm tra định kỳ. Tim Sở Khả Liên thắt lại, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Pokemon huyền thoại, tôi chỉ đang tiến hành huấn luyện đặc biệt ở đây thôi mà. Vậy sao? Vậy xin hỏi luồng dao động năng lượng hệ rồng huyền thoại vừa rồi là chuyện gì? Người đàn ông trung niên nheo mắt. Thiết bị của tôi cho thấy ở đây vừa xuất hiện phản ứng năng lượng hệ rồng cấp huyền thoại cực mạnh. Chắc là Pokemon huyền thoại hoang dã đi ngang qua thôi. Tôi cũng không biết nữa. Sở Khả Liên cứng đầu nói dối. Thế à, vậy cô có thể cho chúng tôi kiểm tra Pokeball của cô được không? Giọng điệu của người đàn ông trung niên trở nên nghiêm túc. Nếu thật sự có người tự ý thu phục Pokemon huyền thoại mà không báo cáo, đó là hành vi phạm pháp đấy. Bàn tay Sở Khả Liên bất giác nắm chặt quả Pokeball chứa Reggie Rago. Tiêu rồi, sao lại bị phát hiện đúng lúc này chứ? Kiểm tra Pokeball, dựa vào đâu chứ? Sở Khả Liên cố gắng kéo dài thời gian. Tôi là nhà huấn luyện hợp pháp, các người có quyền tùy tiện kiểm tra Pokemon của tôi sao? Thưa cô Sở Khả Liên, theo điều 13 của luật bảo vệ Pokemon huyền thoại, khi phát hiện hoạt động của Pokemon huyền thoại chưa được đăng ký, hiệp hội có quyền tiến hành kiểm tra tại hiện trường. Người đàn ông trung niên lấy ra một văn kiện. Đây là lệnh kiểm tra, xin cô hợp tác với công việc của chúng tôi. Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na nhìn nhau, đều thấy được sự căng thẳng trong mắt Sở Khả Liên. Chú ơi, có nhầm lẫn gì không ạ? Bạch Thiền Thiền bước lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Cả ba chúng cháu đều là những nhà huấn luyện có tiếng, sao có thể làm chuyện phạm pháp được chứ? Đúng đó, chúng cháu chỉ đang huấn luyện thôi, Pokemon huyền thoại còn chưa từng thấy qua. Mạch Khẳng Na cũng phối hợp nói, người đàn ông trung niên rõ ràng bị nụ cười của hai cô gái xinh đẹp làm cho lóa mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Xin lỗi, đây là quy trình làm việc, bất kể là ai cũng phải chấp nhận kiểm tra. Theo như tôi biết, cô Sở Khả Liên trước đây đã từng gặp Reggie Rago ở khu vực này. Lần này lại xuất hiện dao động năng lượng huyền thoại ở cùng một địa điểm, thực sự quá trùng hợp. Sở Khả Liên thầm chửi trong lòng, biết sớm đã không dùng Long Chi Bảo Châu ở đây. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự giao Reggie Rago ra? Các người có bằng chứng nào chứng minh tôi đã thu phục Pokemon huyền thoại không? Sở Khả Liên quyết định không nhận đến cùng. Phát hiện dao động năng lượng không có nghĩa là gì cả, có lẽ chỉ là Pokemon huyền thoại hoang dã đi ngang qua thôi. Vậy thì càng đơn giản, mời cô lấy hết Pokeball ra cho chúng tôi kiểm tra một lượt. Nếu không có Pokemon huyền thoại, chúng tôi sẽ lập tức xin lỗi và rời đi. Giọng điệu của người đàn ông trung niên trở nên cứng rắn. Xin đừng làm khó chúng tôi, đây là quy trình thực thi pháp luật chính đáng. Sở Khả Liên cắn răng, đang định lấy Pokeball ra thì tiểu Alola kêu con đột nhiên nhảy ra trước mặt cô. U tiểu kêu con kêu với đám người của hiệp hội vài tiếng, sau đó sử dụng chiêu băng bạc. Tức thì, trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt băng dày đặc, khiến mọi người phải chật vật né tránh. Chuyện gì vậy? Các nhân viên hiệp hội vội vàng né tránh. Con Alola kêu con này làm sao vậy? Xin lỗi, chắc nó bị người lạ dọa sợ. Sở Khả Liên nhân cơ hội thu tiểu kêu con lại. Chúng tôi đi ngay đây. Chờ đã, kiểm tra chưa kết thúc. Người đàn ông trung niên hét lớn. Nhưng ba cô gái đã thả Pokemon bay của mình ra, nhân lúc mưa băng che chắn nhanh chóng bay lên trời. Mau đuổi theo, không được để họ chạy thoát. Trực thăng khởi động lại, đuổi theo sát nút. Chết tiệt, bọn họ đuổi theo rồi. Sở Khả Liên quay đầu lại nhìn. Thiền Thiền, có cách nào cắt đuôi họ không? Tớ thử xem, Gyarados sử dụng lốc xoáy. Gyarados của Bạch Thiền Thiền há to miệng, một cơn lốc mạnh mẽ quét về phía trực thăng. Chiếc trực thăng chao đảo dữ dội trong luồng khí, nhưng không bị đánh rơi. Dám dùng Pokemon tấn công chúng ta. Đây là tập kích nhân viên thực thi pháp luật. Người đàn ông trung niên hét lớn vào bộ đàm. Lập tức yêu cầu chi viện. Tiêu rồi, lần này chúng ta thật sự gây rắc rối lớn rồi. Sắc mặt Mạch Khẳng Na tái đi. Tấn công nhân viên hiệp hội là tội nặng đó. Mặc kệ, không quan tâm nhiều thế nữa. Sở Khả Liên cắn răng nói. Regirago tớ tuyệt đối sẽ không giao ra đâu. Cùng lắm thì tớ trốn trước đã. Trốn đi đâu được. Toàn bộ Đại Việt đều nằm trong phạm vi giám sát của hiệp hội. Bạch Thiền Thiền tức đến dậm chân. Bây giờ chắc chắn họ đã phát lệnh truy nã rồi. Đúng lúc ba cô gái đang bó tay hết cách, điện thoại của Sở Khả Liên đột nhiên reo lên. Alo, Khả Liên, là anh, ông chủ đây. Giọng Cổ Tân truyền ra từ điện thoại. Anh vừa cảm ứng được bên đó có dao động năng lượng Pokemon huyền thoại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông chủ, cứu mạng em. Sở Khả Liên lập tức tìm thấy cứu tinh. Em thu phục được Regidrago, nhưng bị người của hiệp hội phát hiện. Họ đòi kiểm tra Pokeball của em. Em không chịu giao Regidrago ra nên đã chạy trốn. Bây giờ họ đang đuổi theo em. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Bây giờ em đang ở đâu? Cổ Tân hỏi. Trên không, gần núi tuyết Tây Lĩnh. Khoảng Sở Khả Liên báo tọa độ cụ thể. Được, em tìm một chỗ hạ cánh trước đi. Anh sẽ xử lý ngay. Thật sao à? Tốt quá. Sở Khả Liên phấn khích đến suýt nữa rơi khỏi lưng Lacio. Ông chủ ra tay thì hiệp hội cũng chẳng là gì. Ba cô gái tìm một thung lũng khuất để hạ cánh. Trực thăng phía sau vẫn đang tìm kiếm tung tích của họ. 10 phút sau, một cánh cổng dịch chuyển màu vàng mở ra trước mặt họ. Cổ Tân bước ra từ cổng dịch chuyển, theo sau là Hupa ở trạng thái giải phóng. Ông chủ, Sở Khả Liên thấy Cổ Tân xuất hiện, tủi thân đến mức mắt đỏ hoe. Em chỉ thu phục một con Regidrago để tăng cường thực lực thôi, vậy mà lại bị mấy tên nhân viên hiệp hội đáng ghét đó phát hiện. Họ còn đòi kiểm tra Pokeball của em, dựa vào đâu chứ? Cổ Tân nhìn bộ dạng tủi thân của Sở Khả Liên, khẽ vỗ đầu cô. Đừng vội, từ từ nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na cũng vây lại, mỗi người một câu kể lại đầu đuôi sự việc. Cổ Tân nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra là vậy, hệ thống giám sát của hiệp hội quả thực rất nhạy, năng lượng dao động sinh ra lúc em dùng Long Chi Bảo Châu quá mạnh. Vậy bây giờ làm sao đây ông chủ? Sở Khả Liên lo lắng hỏi. Họ có bắt em không? Em không muốn vào tù đâu. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Cổ Tân thản nhiên cười. Chỉ là một chi nhánh hiệp hội địa phương thôi, không có tư cách quản chuyện của anh. Vừa dứt lời, tiếng gầm rú của mấy chiếc trực thăng đã vọng lại từ xa. Tìm thấy rồi, ở trong thung lũng kia, tiếng của nhân viên hiệp hội truyền ra từ loa khuếch đại. Lập tức hạ cánh, bao vây, ba chiếc trực thăng lượn lờ trên không trung thung lũng, sẵn sàng hạ cánh bất cứ lúc nào. Hừ, đến đúng lúc lắm. Cổ Tân nheo mắt, Hupa, làm phiền em rồi. Vâng ạ, ông chủ. Hupa giải phóng nhe răng cười, sáu cánh tay đồng loạt duỗi ra. Dị thứ nguyên động, ba vòng tròn màu vàng khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt những chiếc trực thăng. Cái gì thế này? Phi công kinh hãi kêu lên. Chưa kịp phản ứng, cả ba chiếc trực thăng đã bị hút vào trong vòng tròn. Giây tiếp theo, ba vòng tròn mở ra ở độ cao 1 mét so với mặt đất, ba chiếc trực thăng rơi ra từ bên trong. Ba chiếc trực thăng va mạnh xuống nền tuyết, cánh quạt đều bị va đập đến biến dạng. May mà Hupa khống chế tốt, không gây ra thương vong về người. Trời ơi, quái vật gì vậy? Các nhân viên hiệp hội bò ra từ trực thăng nhìn thấy Hupa, sợ đến mềm cả chân. Pokemon huyền thoại, là Hupa cực hiếm, người đàn ông trung niên run rẩy nói. Các vị, tôi là Cổ Tân. Cổ Tân chậm rãi bước về phía họ. Vừa rồi các người muốn kiểm tra Pokeball của học trò tôi sao? Cổ Tân tiên sinh. Đồng tử người đàn ông trung niên co rụt lại. Ngài là vị Cổ Tân tiên sinh trong truyền thuyết. Xem ra anh nhận ra tôi. Cổ Tân gật đầu. Vậy thì tốt rồi, bây giờ các người có thể rời đi. Nhưng tôi đã giám sát được năng lượng Pokemon huyền thoại chưa đăng ký. Người đàn ông trung niên cứng đầu nói. Thì sao? Giọng Cổ Tân bình thản, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Sở Khả Liên là học trò của tôi, Pokemon cô ấy thu phục tự nhiên do tôi quản lý. Từ khi nào đến lượt hiệp hội xen vào? Hupa ở sau lưng Cổ Tân nhe nanh múa vuốt, trông vô cùng hung tợn. Các nhân viên hiệp hội nhìn nhau, không ai dám ho é thêm lời nào. Nhưng theo quy định của pháp luật, một nhân viên trẻ tuổi lý nhí lẩm bẩm. Pháp luật? Cổ Tân quay đầu nhìn hắn. Cậu nghĩ pháp luật có thể ràng buộc Pokemon huyền thoại sao? Hay, hiệp hội muốn thách thức quyền uy của Pokemon huyền thoại? Lời nói của Cổ Tân khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một áp lực cực lớn. Đây không phải là nói đùa, người đàn ông trước mặt cô Hupa giải phóng bên cạnh, sau lưng còn có Arcus chống đỡ. Nếu thật sự trở mặt, đừng nói là một chi nhánh địa phương, cả tổng bộ hiệp hội cũng không chịu nổi. Không, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Người đàn ông trung niên vội vàng xua tay. Nếu là học trò của ngài, vậy chắc chắn không có vấn đề gì. Chúng tôi rút lui ngay. Chờ đã, Cổ Tân gọi những nhân viên đang chuẩn bị rời đi lại. Về báo lại với cấp trên của các người, sau này chuyện của học trò tôi, hiệp hội tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không, hậu quả tự chịu. Tuy giọng nói vẫn bình thản, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra được ý đe dọa trong đó. Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Người đàn ông trung niên gật đầu như dã tỏi. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Các nhân viên hiệp hội vội vàng thu dọn đống đổ nát, vội vã rời khỏi hiện trường. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của họ, Sở Khả Liên không nhịn được cười lớn. Ha, ông chủ lợi hại quá. Nhìn bộ dạng nhát gan của tên kia lúc nãy, chắc về nhà phải gặp ác mộng mất. Lần này em có thể yên tâm rồi. Bạch Thiền Thiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Có ông chủ chống lưng, hiệp hội cũng không dám gây sự với chúng ta. Nhưng lần sau các em phải cẩn thận hơn. Cổ Tân nhắc nhở, khi sử dụng vật phẩm cấp huyền thoại, nhớ chọn một nơi hẻo lánh một chút. Em biết rồi ông chủ. Sở Khả Liên ngoan ngoãn gật đầu. À đúng rồi, cho anh xem con Regidrago em thu phục được đi. Cổ Tân tò mò nói. Sở Khả Liên lập tức lấy Pokeball ra, thả Regidrago ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Cổ Tân, những đường vân trên người Regidrago lóe sáng, sau đó nó kính cẩn cúi đầu. Tốt lắm, xem ra nó hoàn toàn công nhận em rồi. Cổ Tân hài lòng gật đầu. Sau khi dung hợp Long Chi Bảo Châu, sức mạnh của nó đã tăng lên không ít. Sở Khả Liên nhìn ông chủ đang nghiêm túc kiểm tra Regidrago, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Quả nhiên, có ông chủ ở bên cạnh thật an tâm. Bất kể gặp khó khăn gì, ông chủ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Ông chủ, giải giao hữu một tháng sau, em nhất định sẽ thắng, đúng không ạ? Sở Khả Liên tự tin hỏi. Cổ Tân cười mà không nói, xoay người mở một cánh cổng dịch chuyển khác. Về đi, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Cổ Tân đang chuẩn bị đóng cổng dịch chuyển, một luồng uy áp nặng nề như núi non đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không khí như ngưng đọng lại, đè nén khiến người ta không thở nổi. Ngay sau đó, một tiếng kêu cổ xưa xa xăm vang vọng khắp bầu trời. Mù mọi người vội ngẩng đầu, chỉ thấy tầng mây bị một luồng sức mạnh vô hình xé toạc, một con Pokemon toàn thân đen kịt, trên đầu có cặp sừng bò khổng lồ đang từ từ hạ xuống. Mỗi lần vỗ cánh đều cuộn lên một luồng khí dữ dội, khí tức thần bí nguyên thủy toát ra từ người nó khiến tất cả Pokemon có mặt đều cảm thấy một sự kính sợ bản năng. Cái gì thế kia? Sở Khả Liên nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hình dạng đối phương. Tapu Bulu, Bạch Thiền Thiền thất thanh kêu lên, cô vốn thuộc lòng các loại tư liệu về huyền thoại, nhưng lúc này trên mặt lại viết đầy vẻ kinh ngạc, là thần hộ mệnh của vùng Alola. Một Pokemon chỉ tồn tại trong thần thoại. Tapu Bulu không thèm để ý đến những người khác, đáp thẳng xuống trước mặt Cổ Tân. Trong đôi mắt sâu thẳm của nó, tràn ngập sự lo lắng và cầu khẩn không thể che giấu, đôi cánh phủ lớp vỏ đen khẽ run, rõ ràng đã trải qua một chuyến bay đường dài cực kỳ hao tồn thể lực. Mubu, nó liên tục kêu về phía Cổ Tân, cặp sừng bò khổng lồ không ngừng chỉ lên trời, sự cấp bách như lửa cháy đến nơi, dù không trông ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nó đang nói gì vậy? Trông nó như sắp mất hồn đến nơi rồi. Mạch Khẳng Na nghiêng đầu, mắt đầy tò mò. Cổ Tân nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, vận dụng tâm nhãn của mình. Một luồng thông tin tâm linh khổng lồ lập tức tràn vào não anh, đó không phải là ngôn ngữ, mà là những hình ảnh rời rạc hỗn loạn, bầu trời bị xé toạc một vết rách dữ tợn, vô số sinh vật kỳ dị tuôn ra từ đó, thành phố chìm trong biển lửa, các nhà huấn luyện và Pokemon liên tiếp bại trận, và cuối cùng, một con quái thú đen kịt nuốt chửng ánh sáng. Một lúc sau, Cổ Tân mở mắt, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Vùng Alola đang đối mặt với tai họa diệt vong, giọng anh trầm xuống, Ultra Beast xâm nhập quy mô lớn, toàn bộ khu vực đã thất thủ. Ultra Beast, Sở Khả Liên ngẩn ra một lúc, rồi hai mắt sáng lên, là mấy con quái vật chạy ra từ không gian Ultra đó hả? Nghe có vẻ ghê gớm đấy, không phải chuyện đùa đâu. Bạch Thiền Thiền kéo cô lại, sắc mặt hơi tái đi, tớ đã xem tư liệu, mỗi con trong số chúng đều sở hữu sức phá hoại siêu cấp, hoàn toàn không phải là Pokemon thông thường có thể so sánh được. Cổ Tân gật đầu, quy mô lần này vượt xa những lần trước, ngay cả bốn vị thần hộ mệnh của Alola hợp sức cũng không ngăn nổi. Bây giờ tình hình đang vô cùng nguy kịch. Tapu Bulu lại kêu thêm vài tiếng, giọng điệu càng lúc càng cấp bách, thậm chí còn dùng sừng bò nhẹ nhàng húc vào vai Cổ Tân, như đang thúc giục. Nó hy vọng anh có thể cử người đến chi viện. Cổ Tân xoa cằm, ánh mắt lướt qua ba cô gái, rồi chuyển chủ đề, nhưng anh thấy đây vừa hay có thể coi như bài thi cuối kỳ. Bài thi, Bạch Thiền Thiền trong lòng trùng xuống, dâng lên một dự cảm không lành. Ý của ông chủ là với sức mạnh hiện tại của các em, giải giao hữu một tháng sau vẫn chưa đủ tầm. Giọng Cổ Tân bình tĩnh, đối kháng với Ultra Beast chính là thực chiến tốt nhất. Dao động giữa ranh giới sinh tử, hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp huấn luyện nào. Sở Khả Liên vừa nghe vậy, lập tức bị kích thích, phấn khích đến suýt nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi, tớ đang giàu không có chỗ thử sức mạnh của Regidrago đây. Ultra Beast chứ gì, nghe có vẻ thách thức đấy, đúng lúc dùng làm bao cát. Khả Liên đừng có bốc đồng. Bạch Thiền Thiền vội khuyên, bọn chúng không phải là Pokemon bình thường đâu, mỗi con đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, sơ sẩy một chút là chúng ta sợ gì. Sở Khả Liên vỗ ngực, tự tin nói, bây giờ tớ là người có Pokemon huyền thoại rồi. Ultra Beast hả, đánh bay hết, đúng lúc để ông chủ xem tôi lợi hại thế nào. Mạch Khẳng Na cũng nắm chặt nắm đấm, háo hức muốn thử, nghe kích thích thật. Vừa có thể giúp người khác, cũng không thiệt gì. Pokemon của tớ cũng đã muốn làm một trận ra trò từ lâu rồi. Cổ Tân hài lòng gật đầu. Nếu các em đều đồng ý, vậy quyết định thế nhé. Ngay sau đó, vẻ mặt anh lại trở nên nghiêm túc. Nhưng nhớ kỹ, mục đích chính của hành động lần này là để rèn luyện, giữ được cái mạng nhỏ quan trọng hơn tất cả, không được cậy mạnh. Nghe Cổ Tân đồng ý, Tapu Bulu kích động bay lên không, lượn quanh ba người. Nó bay quanh ba cô gái vài vòng, sau đó lơ lửng trên không, toàn thân bùng phát ánh sáng rực rỡ. Luồng năng lượng mạnh mẽ khuếch tán ra, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, trên trời thậm chí còn xuất hiện những vết nứt bảy màu. Hoa, nó định dịch truyền thẳng chúng ta đi luôn à? Sở Khả Liên cảm nhận được năng lượng cuồng bạo xung quanh, phấn khích đến múa may chân tay, tạo một tư thế thật ngầu. Năng lực dịch truyền không gian của thần hộ mệnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Tân lùi lại vài bước, tránh khỏi trung tâm của luồng năng lượng. Nhớ những gì anh vừa nói, an toàn là trên hết. Biết rồi mà ông chủ. Sở Khả Liên chẳng thèm để ý mà vẫy tay, cứ chờ tin chiến thắng của em đi. Đến lúc đó cho anh xem, nhân viên của anh lợi hại đến mức nào. Ánh sáng ngày càng rực rỡ, vết nứt không gian sau lưng họ từ từ mở ra, để lộ khung cảnh hỗn loạn ở đầu bên kia. Ngay khoảnh khắc dịch chuyển sắp hoàn thành, Cổ Tân đột nhiên lên tiếng. À phải rồi, Thiền Thiền. Bạch Thiền Thiền nghe tiếng liền quay đầu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Giọng của Cổ Tân, lúc này lại dịu dàng hơn rất nhiều, vấn đề mà chúng ta đã nói trước đây, em đã suy nghĩ thế nào rồi? Má Bạch Thiền Thiền lập tức ửng hồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo và kiên định, cô gật đầu thật mạnh. Vâng. Một chữ, hơn cả ngàn lời nói, nụ cười chân thành hiện lên trên gương mặt Cổ Tân, tốt lắm, chờ em về, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Ánh sáng hoàn toàn nuốt chửng ba cô gái, bóng dáng họ trở nên mờ ảo trong không gian vặn vẹo. Mù cùng với tiếng kêu dài cuối cùng của Tapu Bulu, ba luồng sáng phóng vút lên trời, lập tức biến mất nơi chân trời. Vết nứt không gian từ từ khép lại, quảng trường trở lại vẻ yên tĩnh. Cổ Tân nhìn về hướng họ biến mất, nụ cười trên mặt dần tắt, sâu trong ánh mắt. Một tia lo lắng khó nhận ra chợt lóe lên. Anh khẽ tự nhủ, khủng hoảng Alola hy vọng lần này, các em có thể sống sót trở về. Cảm giác chóng mặt do dịch chuyển không gian vẫn chưa hoàn toàn tan biến, một luồng khí nóng mang theo vị mặn của biển đã ập vào mặt. Ba người Sở Khả Liên cảm thấy chân mềm nhũn, đáp xuống bãi cát mịn màng nóng hồi. Nhìn ra xa, rừng dừa xanh mướt, biển xanh cát vàng, một khung cảnh đảo nhiệt đới điển hình. Hoa, đây là vùng Alola sao? Mạch Khẳng Na tháo kính râm. Tò mò quan sát xung quanh, đẹp hơn trong tư liệu nhiều. Không khí này, nhiệt độ này, thật thoải mái. Sở Khả Liên giang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa. Cuối cùng cũng không phải ở trong cái nơi băng thiên tuyết địa đó nữa rồi. Chỉ có Bạch Thiền Thiền, từ lúc đáp xuống đã nhíu chặt mày. Cô không mắm cảnh, mà chăm chú nhìn lên bầu trời. Có gì đó không ổn, Bạch Thiền Thiền khẽ nói, bầu trời ở đây màu sắc kỳ lạ quá. Bị cô nhắc nhở, hai người kia cũng ngẩng đầu lên. Bầu trời vốn nên trong xanh không một gợn mây, lúc này lại như một tấm kính vỡ, chi chít hàng chục xoáy nước đen ngòm dữ tợn. Những xoáy nước đó như những vết sẹo của bầu trời, từ từ xoay tròn, tỏa ra một khí tức chẳng lành. Điều đáng sợ hơn là, thỉnh thoảng lại có những sinh vật hình thù kỳ quái trôi ra từ xoáy nước, lượn lờ tùy ý trên không. Kia là Ultra Beast, Sở Khả Liên nheo mắt, vẻ thản nhiên trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một chút phấn khích xen lẫn run rẩy. Lời còn chưa dứt, một sinh vật toàn thân trong suốt hình dạng tựa sứa đã chú ý đến những vị khách không mời trên bãi biển. Nó không có mắt, nhưng cả ba người đều có thể cảm nhận rõ ràng mình đã bị khóa mục tiêu. Nayolego, Bạch Thiền Thiền lập tức nhận ra thân phận của đối phương, vội vàng nhắc nhở, trong tư liệu nói nó sẽ ký sinh lên các sinh vật khác, có thể tiêm chất độc thần kinh. Vù tiếng kêu chói tai xé rách không khí, Nayolego như một quả đạn pháo màu trắng, lao thẳng xuống chỗ ba người. Đến đúng lúc lắm, Sở Khả Liên không những không sợ mà còn vui mừng, thuận tay lấy Pokebo ra. Cuối cùng cũng có thể đánh một trận đã tay rồi. Ra đi, Regidrago, ánh sáng đỏ lóe lên, thân hình to lớn được cấu thành từ đầu rồng và tay rồng ầm ầm đáp xuống, khiến cả bãi cát rung chuyển. Resirago, Long Chi Ba Động, năng lượng hệ rồng cuồng bạo hội tụ thành một luồng, gào thét bắn lên không trung. Thế nhưng, động tác của Nihilego hoàn toàn không tuân theo quy luật vật lý, nó uốn éo một cách quỷ dị trên không, dễ dàng né được đòn tấn công. Gì vậy, nhanh thế, Sở Khả Liên có chút bất ngờ. Một đòn không trúng, Nihilego lập tức phản công, từ dưới cơ thể hình dù của nó đột ngột duỗi ra vô số xúc tu bán trong suốt, như một tấm lưới trời bao phủ lấy Resirago. Cẩn thận xúc tu của nó, tim Bạch Thiền Thiền thắt lại, tuyệt đối không được để bị chạm vào. Thủ, trong gang tấc, một tấm khiên năng lượng trong suốt mọc lên từ mặt đất, chặn đứng toàn bộ những chiếc xúc tu chết người. Nihilego không chịu bỏ cuộc, nó bay lượn tốc độ cao quanh Resirago, tìm kiếm sơ hở trong phòng ngự, động tác mông lung bất định, khó mà nắm bắt. Chậc, con này cứ như con ruồi vậy. Sở Khả Liên có chút mất kiên nhẫn, tốc độ của Resirago không theo kịp. Đúng lúc này, từ khu rừng dừa không xa vọng lại tiếng nổ dữ dội và tiếng gầm của Pokemon. Bên kia cũng có người đang chiến đấu. Mạch Khẳng Na chỉ về hướng phát ra âm thanh, chúng ta qua xem thử. Ba người vừa định di chuyển, bầu trời trên đầu lại tối sầm. Càng nhiều Ultra Beast từ các vết nứt hạ xuống, vây chặt lấy họ. Một con quái vật hình người toàn thân màu đỏ, cơ bắp cuồn cuộn, đang gồng mình khoe cơ bắp, đó là Basuo. Một sinh vật được tạo thành từ vô số dây cáp quấn vào nhau, toàn thân lóe lên những tia lửa nguy hiểm, đó là Sukichi. Và còn có Celestella vươn lên trời như một cây tre, hai tay như hai động cơ tên lửa. Lần này thì đúng là chọc phải ổ dị thú rồi. Sắc mặt Bạch Thiền Thiền có chút tái đi. Sợ gì, càng đông càng tốt. Ý chí chiến đấu của Sở Khả Liên hoàn toàn bị đốt cháy. Cô lại lấy ra hai quả Pokeball nữa. Ra đi, Lazio. Latios, trong tiếng kêu trong trẻo, một bóng hình xanh một bóng hình đỏ bay vút lên trời, lập tức gia nhập chiến trường. Dragonite, chúng ta cũng lên. Mạch Khẳng Na cũng chiến ý dâng cao, Draco Meteor. Dragonite bay vút lên cao. Vô số viên đạn năng lượng như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nổ tung thành từng đám lửa giữa bầy Ultra Beast. Thế nhưng, sức sống của những con quái vật từ dị thứ nguyên này cực kỳ ngoan cường. Dù bị Draco Meteor đánh trúng chính diện, chúng cũng chỉ lảo đảo một chút rồi lại tiếp tục tấn công. Máu của mấy con này trâu quá vậy. Sở Khả Liên vừa chỉ huy ba con Pokemon huyền thoại, vừa lau mồ hôi trên trán. Khi cả ba dần cảm thấy đuối sức, một tiếng kêu mu quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Mù một bóng dáng Tapu Bulu xuất hiện trên không. Bên cạnh nó là ba người bạn đồng hành khác cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Tapu Koglo lấp lánh tia lửa, Tapu Lele bay lượn trong phấn khiên, Tapu Fini lượn lờ trong sương nước. Bốn vị thần hộ mệnh của Alola, tề tụ tại đây. Bốn vị thần đồng thời phát lực, một luồng năng lượng tự nhiên khổng lồ hòa trộn giữa điện, tâm linh, nước và cỏ lập tức càn quét khắp bãi biển. Ultra Beast hoàn toàn không có sức chống cự trước sức mạnh này, bị đánh tan tác ngay lập tức. Nhân cơ hội này, Tapu Bulu bay đến trước mặt Sở Khả Liên. Kêu lên một cách khẩn thiết. Nó nói gì vậy? Sở Khả Liên nhìn sang Lazio bên cạnh. Nó nói, phải đóng các vết nứt trên trời, nếu không Ultra Beast sẽ liên tục tràn ra. Lazio dùng thần giao cách cảm truyền đạt ý của nó cho ba người. Làm sao để đóng? Bạch Thiền Thiền vội hỏi. Nó nói, lấy năng lượng của các vết nứt lần lượt kết nối với các đền thờ thần hộ mệnh trên bốn hòn đảo của Alola. Cần có bốn nhà huấn luyện, đồng thời ở bốn đền thờ mượn sức mạnh của các thần hộ mệnh, mới có thể cắt đứt hoàn toàn kết nối. Phong ấn các vết nứt. Bốn người, bốn hòn đảo. Mạch Khẳng Na nhíu mày, nhưng chúng ta chỉ có ba người thôi. Tapu Bulu lại kêu thêm vài tiếng. Lazio tiếp tục phiên dịch, nó nói, ở Alola có một nhà huấn luyện mạnh mẽ đang chuẩn bị, chúng ta chỉ cần đến ba đền thờ trên ba hòn đảo còn lại là được. Chia nhau hành động, giải quyết boss cuối. Tớ thích kịch bản này. Sở Khả Liên phấn khích siết chặt nắm đấm. Thế nhưng, lời cô vừa dứt, tất cả các vết nứt trên trời đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó, chúng bắt đầu co rút lại. Dung hợp về một điểm ở trung tâm. Một lỗ hổng Ultra to lớn và đen kịt hơn tất cả các vết nứt cộng lại, từ từ mở ra ngay chính giữa bầu trời. Ánh sáng xung quanh như bị hút hết vào trong đó, cả thế giới đều tối đi ba phần. Một con quái thú khổng lồ toàn thân đen kịt, được tạo thành từ vô số lăng kính, thò thân mình ra từ đó. Nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng khí tức hủy diệt nuốt chửng vạn vật của nó, lại khiến tất cả Pokemon có mặt, bao gồm cả bốn vị thần hộ mệnh, đều cảm thấy run rẩy một cách bản năng. Những con Ultra Beast vốn không biết sợ, sau khi nó xuất hiện, đều đồng loạt ngừng tấn công, phủ phục trên không, run lẩy bẩy. Lại là cái quái gì nữa đây? Ba người Sở Khả Liên ngước nhìn bóng hình kinh khủng che cả bầu trời, nhất thời không nói nên lời. Tiếng gầm của Tapu Bulu lần đầu tiên mang theo sự sợ hãi rõ rệt. Giọng của Lazio vang lên trong đầu ba người, mỗi một chữ đều nặng tựa ngàn cân. Đó là Ultra Necrozma, trong truyền thuyết ác ma nuốt chửng ánh sáng. Lời phiên dịch của Lazio khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Ultra Necrozma ác ma nuốt chửng ánh sáng trong truyền thuyết. Sự xuất hiện của Ultra Necrozma khiến cả bầu trời tối sầm lại. Thân thể của con Ultra Beast kinh khủng này được cấu thành từ vô số tinh thể lăng trụ màu đen, ở trung tâm là một lõi khổng lồ, không ngừng hấp thu ánh sáng xung quanh. Áp lực đáng sợ quá, Mạch Khẳng Na không nhịn được lùi lại vài bước. Con này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy con vừa rồi. Ultra Necrozma phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, ánh sáng xung quanh bị điên cuồng hấp thu. Bãi biển vốn sáng sủa lập tức trở nên u ám vô cùng. Ngay cả ánh nắng cũng bị nó ăn mất rồi. Sở Khả Liên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đánh thôi, bốn vị thần hộ mệnh lập tức vào tư thế chiến đấu. Nhưng đối mặt với Ultra Necrozma, rõ ràng chúng cũng cảm thấy một áp lực cực lớn. Momo Gabubulu kêu về phía Sở Khả Liên. Nó bảo chúng ta đến đền thờ trước. Lacio vội vàng phiên dịch. Chỉ có phong ấn được vết nứt không gian mới có thể ngăn chặn thêm Ultra Beast xuất hiện. Nhưng con quái vật khổng lồ này thì sao? Bạch Thiển Thiển lo lắng hỏi. Bốn vị thần có đối phó được không? Tapu Koko phát ra tiếng kêu trong trẻo, cơ thể bắt đầu phát sáng. Các thần hộ mệnh sẽ cố hết sức cầm chân Ultra Necrozma. Lacio tiếp tục phiên dịch, nhưng thời gian không còn nhiều, các cậu phải nhanh lên. Sở Khả Liên cắn răng, thu lại Regidrago đang chiến đấu. Được, chúng ta chia làm ba ngả. Thiển Thiển đến đảo Melomel, Mạch Khẳng Na đến đảo Akala, tớ đến đảo Ulaula. Còn đảo Pony, chắc là nơi do nhà huấn luyện bản địa phụ trách. Ba người vừa định chia nhau hành động, Ultra Necrozma đột nhiên chú ý đến họ. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng tà ác của nó khóa chặt Sở Khả Liên. Không ổn, nó nhắm vào Khả Liên rồi. Bạch Thiển Thiển hét lớn. Một luồng sáng đen khổng lồ từ lõi của Ultra Necrozma bắn ra, nhắm thẳng vào Sở Khả Liên. Latios, dịch chuyển tức thời. Con Pokemon vô hạn màu đỏ kịp thời đưa Sở Khả Liên né khỏi đòn tấn công. Luồng sáng bắn trúng bãi cát, lập tức tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Uy lực kinh khủng quá, Sở Khả Liên vẫn còn sợ hãi. Nếu chúng phải, chắc cả đám chúng ta đều tiêu đời. Tapu Lele đột nhiên lao về phía Ultra Necrozma, sử dụng một chiêu thức hệ tiên cực mạnh. Luồng năng lượng màu hồng đập vào thân hình khổng lồ của con quái thú, thành công thu hút sự chú ý của nó. Nhân lúc này, mau đi đi, Tapu Bulu hét lớn, ba người không dám chậm trễ, lập tức cưỡi Pokemon bay của mình bay về các hướng khác nhau. Sở Khả Liên cưỡi Latios bay về phía đảo Ulaula, quay đầu lại nhìn các thần hộ mệnh đang kịch chiến. Bốn con Pokemon huyền thoại liên thủ đối kháng Ultra Necrozma, chiến sự vô cùng kịch liệt. Nhất định phải trụ vững nhé, Sở Khả Liên thầm cầu nguyện. Bay được hơn 10 phút, đảo Ulaula đã xuất hiện trong tầm mắt. Hòn đảo này hoang vu hơn những hòn đảo khác, khắp nơi đều là núi lửa và nham thạch. Đền thờ chắc là ở trên núi lửa trung tâm đảo, Sở Khả Liên phán đoán dựa theo ký ức. Nhưng vừa bay đến không phận hòn đảo, cô đã phát hiện tình hình không ổn. Ở đây cũng có rất nhiều Ultra Beast đang tàn phá. Sukichi đang phóng điện trên không, Basuho đang càn quét trên mặt đất, cả hòn đảo chìm trong hỗn loạn. Xem ra đảo nào cũng bị xâm nhập rồi. Sở Khả Liên nhíu mày, phải dọn dẹp bọn này trước mới đến được đền thờ. Latios, chúng ta xuống. Regidrago, đến lúc làm việc rồi. Con Pokemon trụ cột rồng lại một lần nữa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả Ultra Beast. Long Vũ, Sở Khả Liên không chút do dự ra lệnh. Regidrago bắt đầu nhảy múa, sức tấn công và tốc độ tăng mạnh. Bây giờ, sử dụng Draco Meteor, vô số sao băng năng lượng từ trên trời giáng xuống, đánh lui toàn bộ Ultra Beast đang vây công. Nhưng sức hồi phục của những con quái vật này rất kinh người, chúng nhanh chóng đứng dậy trở lại. Khó chơi thật, Sở Khả Liên lau mồ hôi, xem ra phải dùng chiêu mạnh hơn rồi. Regidrago, Aurex, con Pokemon trụ cột rồng phát ra tiếng gầm giận dữ, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sức tấn công lại tăng vọt, mỗi đòn đều có thể gây trọng thương cho Ultra Beast. Cuối cùng, dưới sự tấn công điên cuồng của Regidrago, Ultra Beast trên đảo gần như đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Phù, cuối cùng cũng xong. Sở Khả Liên thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mau đến đền thờ. Cô cưỡi Latios bay về phía đỉnh núi lửa, nơi có một công trình kiến trúc cổ bằng đá. Cửa vào đền thờ có một cái rãnh hình tròn, xem ra cần có thứ gì đó để kích hoạt. Cơ quan sao? Sở Khả Liên khó hiểu nhìn cái rãnh. Đột nhiên, tiểu Alola kêu con tự chạy ra khỏi Pokebo. Nó chạy đến trước cái rãnh, cơ thể bắt đầu phát sáng. Năng lượng màu xanh băng rót vào trong rãnh, cả đền thờ bắt đầu rung chuyển. Thì ra là cần năng lượng hệ băng. Sở Khả Liên chợt hiểu ra. Tiểu kiêu con giỏi quá, cánh cửa lớn của đền thờ từ từ mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng thần bí. Sở Khả Liên dẫn theo tiểu kiêu con đi vào đền thờ, phát hiện ở trung tâm có một quả cầu pha lê khổng lồ. Chắc là cái này rồi. Cô vừa định bước lên, điện thoại đột nhiên reo lên. Là tin nhắn của Bạch Thiển Thiển. Khả Liên, bên tớ gặp rắc rối lớn rồi. Đền thờ bị một con Ultra Beast siêu mạnh chiếm giữ. Tớ đánh không lại. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Bạch Thiển Thiển chỉ có một dòng ngắn ngủi, nhưng lại khiến tim Sở Khả Liên trùng xuống. Khả Liên, bên tớ gặp rắc rối lớn rồi. Đền thờ bị một con Ultra Beast siêu mạnh chiếm giữ. Tớ đánh không lại. Cái gì? Vẻ thoải mái và đắc ý trên mặt Sở Khả Liên hoàn toàn biến mất. Theo phản xạ, cô thu lại Pokemon, định lao thẳng đến đảo Melomel. Nhưng lý trí lại mách bảo cô, không được. Bây giờ ba người đang ở ba hòn đảo khác nhau, mỗi người đều có nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu cô rời đi bây giờ, vậy phong ấn ở đảo Ulaula thì sao? Đến lúc đó dù có giúp Thiền Thiền giải quyết phiền phức, Ultra Beast vẫn sẽ liên tục tràn ra từ vết nứt. Chết tiệt, rốt cuộc là quái vật gì mà ngay cả Gyarados cấp tâu tầm của Thiền Thiền cũng không đánh lại. Sở Khả Liên sốt ruột đi lại lại trong đền thờ. Đánh thì không lại, đi giúp cũng không được, phải làm sao bây giờ? Chờ đã, bước chân của Sở Khả Liên đột ngột dừng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cô không có cách, nhưng có một người chắc chắn có cách. Cô cuống cuồng lấy điện thoại ra, bấm thẳng số máy quen thuộc. Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức. Ông chủ, cứu mạng em, Sở Khả Liên vừa mở miệng đã mang theo giọng nức nở, Thiền Thiền sắp bị quái vật đánh chết rồi. Ở trong đền thờ đảo Melomel, anh mau nghĩ cách đi. Đầu dây bên kia, giọng Cổ Tân vẫn trầm ổn như thường lệ, hoàn toàn không bị sự hoảng loạn của cô ảnh hưởng. Đừng vội, bảo cậu ấy gửi video trận đấu qua đây, anh xem thử nó là con gì. À vâng, vâng ạ. Sở Khả Liên vội vàng la lên trong nhóm chat ba người, rất nhanh, một đoạn video rung lắc đã được gửi tới. Góc quay của video rõ ràng là Bạch Thiền Thiền đang nấp sau một tảng đá lớn để quay. Trong hình, một sinh vật to lớn, hoàn toàn được tạo thành từ những viên gạch màu xám xếp chồng lên nhau, đang đứng sừng sững ở lối vào đền thờ. Nó như một pháo đài di động, tỏa ra một khí tức nặng nề và nguy hiểm. Con Gyarados cấp tâu tầm của Bạch Thiền Thiền đang lượn lờ trên không, há to cái miệng như chậu máu, một cột nước xiết ầm ầm đổ xuống, chính là chiêu thác nước đầy uy lực. Thế nhưng, cột nước đó đập thẳng vào bức tường gạch, chỉ bắn lên một làn nước, thậm chí còn không làm đối phương rung chuyển. Vãi trưởng, cái quái gì đây, một đống gạch, sao mà cứng vậy? Sở Khả Liên xem mà tròn mắt kinh ngạc. Ngay sau đó, bức tường gạch trong video bắt đầu động đậy. Vô số viên gạch trên người nó lập tức sáng lên ánh sáng đỏ, sau đó, vô số tảng đá sắc nhọn mọc lên từ mặt đất, như những chiếc răng nanh sắc bén đâm về phía Gyarados trên không. Gyarados né không kịp, bị mấy mũi đá nhọn đâm trúng, phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình to lớn suýt nữa rơi từ trên không xuống. Ultra Beast Tekataka, tên mã yêu bi, xếp chồng, giọng Cổ Tân truyền qua loa ngoài, giải thích rõ ràng. Hệ đá và thép, phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt đều cao đến mức vô lý, năng lực là dị thú để thăng. Mỗi khi đánh bại một Pokemon, sức phòng thủ của nó sẽ càng cao hơn. Vậy phải làm sao đây ông chủ? Sở Khả Liên càng sốt ruột hơn, Pokemon của Thiền Thiền đều có sức tấn công cao, nhưng hình như đều không đánh thủng được nó. Cứ thế này, Pokemon của cậu ấy sẽ bị bào mòn đến chết mất. Bảo Thiền Thiền đừng có đối đầu trực diện, giọng Cổ Tân vẫn bình tĩnh, ưu điểm và nhược điểm của Stekataka đều rõ ràng như nhau, tốc độ của nó rất chậm. Tốc độ chậm thì có ích gì? Đánh còn không thủng. Bảo Gyarados của cậu ấy tiếp tục dùng thác nước. Hả? Sở Khả Liên ngẩn người, ông chủ không xem video sao? Vừa rồi dùng thác nước rồi, hoàn toàn vô dụng mà. Trọng điểm không phải là sát thương. Cổ Tân khẽ cười, hiệu ứng phụ của thác nước là gì? Có 20% xác suất khiến đối phương rơi vào trạng thái hoảng sợ, từ đó không thể hành động. Tốc độ của Stekataka là một trong những con chậm nhất trong tất cả Pokemon. Chỉ cần tốc độ của Gyarados nhanh hơn nó, mỗi lần tấn công đều có cơ hội ngắt chiêu của nó. Nếu may mắn, thậm chí có thể tấn công liên tục, khiến nó hoàn toàn không có cơ hội phản công. Mắt Sở Khả Liên lập tức sáng lên. Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Còn nữa, giọng Cổ Tân tiếp tục truyền đến, nhắc cậu ấy, đừng quên cậu ấy còn có một con Camerup. Con bé đó mới là át chủ bài để đối phó với Stekataka. Sở Khả Liên vỗ trán, lập tức truyền tiếp chỉ đạo từ xa của ông chủ cho Bạch Thiền Thiền không thiếu một chữ. Đảo Melomel, trong đền thờ, Bạch Thiền Thiền nhìn chỉ đạo chiến thuật trên điện thoại. Tâm trạng lo lắng bất lực lập tức ổn định lại. Đúng vậy, ông chủ nói không sai. Cô nhìn con Gyarados đầy thương tích, rồi lại nhìn pháo đài kiên cố không thể phá vỡ ở xa, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Gyarados, cố lên, dùng thác nước một lần nữa. Gyarados gầm lên một tiếng, cố nén đau đớn, lại một lần nữa ngưng tụ sức mạnh hệ nước. Cột nước xiết lại một lần nữa oanh tạc lên người Stekataka, vẫn không gây ra được bao nhiêu sát thương. Stekataka lại nâng người lên, chuẩn bị phát động tấn công. Nhưng đúng lúc này, động tác của nó đột nhiên khựng lại, ánh sáng đỏ trên người cũng lập tức tắt ngấm. Hiệu ứng hoảng sợ đã được kích hoạt, có hiệu quả, Gyarados cứ như vậy, tiếp tục sử dụng thác nước. Bạch Thiền Thiền vừa kinh ngạc vừa vui mừng, một lần, hai lần, ba lần, dưới sự tấn công liên tục của Gyarados, Stekataka như một bao cát bị đánh choáng váng, tuy không hề hấn gì, nhưng lại bị đè chặt tại chỗ, hoàn toàn không tìm được cơ hội phản công. Chính là lúc này, Bạch Thiển Thiển nắm bắt thời cơ, ném ra một quả Pokeball khác. Kamurop, ra đi, ánh sáng đỏ lóe lên, Kamurop mang trên lưng hai ngọn núi lửa xuất hiện trên chiến trường. Nhắm vào nó, sử dụng sức mạnh trái đất, Kamurop ngửa mặt lên trời gầm dài, mặt đất dưới chân nó bắt đầu rung chuyển dữ dội, một luồng năng lượng hệ đất khổng lồ từ dưới lòng đất phun lên, đánh mạnh vào phần đế của Stekataka. Hệ đá và thép, thì hệ đất khắc chế gấp 4 lần. Lần này, không còn là gãi ngứa nữa. Năng lượng cuồng bạo lập tức xuyên thủng lớp phòng ngự mà Stekataka tự hào, những viên gạch cấu thành cơ thể nó vỡ tan trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Pháo đài kiên cố không thể phá vỡ, ầm ầm sụp đổ. Thành công rồi, Bạch Thiển Thiển kích động siết chặt nắm đấm, vội vàng gửi tin chiến thắng cho Sở Khả Liên. Trong đền thờ đảo Ulaula, Sở Khả Liên đọc tin nhắn, thở phào một hơi thật dài. Hừ hừ, có ông chủ ở đây, quái vật nào cũng không phải là vấn đề. Cô đắc ý cười, cất điện thoại đi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cô xoay người, lại đối mặt với quả cầu pha lê khổng lồ ở trung tâm đền thờ. Được rồi, bây giờ đến lượt mình rồi. Sở Khả Liên xoa xoa tay, cẩn thận đưa tay về phía quả cầu pha lê. Chỉ cần truyền sức mạnh vào trong đó là có thể hoàn thành phong ấn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô sắp chạm vào quả cầu pha lê, dị biến đột ngột xảy ra. Ầm ầm, cả ngôi đền không hề có dấu hiệu báo trước mà rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó sắp trôi lên từ lòng đất. Quả cầu pha lê trước mặt Sở Khả Liên vốn nên tỏa ra ánh sáng thần thánh, lúc này lại đột ngột tối sầm lại, thay vào đó, một luồng ánh sáng tím sẫm tà ác, lạnh lẽo từ bên trong điên cuồng lóe lên. Một tiếng gầm trầm thấp không giống bất kỳ Pokemon nào, như thể đến từ vực sâu, âm u truyền ra từ bên trong quả cầu pha lê. Dòng chữ lộn xộn trên màn hình điện thoại như một cây búa tạ, nện mạnh vào thái dương của Sở Khả Liên. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong bóng đen quái dị ban nãy đã tan biến không còn dấu vết, một luồng khí lạnh kinh hãi chạy dọc sống lưng. Mạch Khẳng Na, cô gần như gào lên khi bấm số gọi cho Mạch Khẳng Na. Tút tút rè, ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, những tiếng rè điện chói tai và tiếng nổ dữ dội đã tuôn ra từ ống nghe, suýt nữa làm cô đít tai. Khả Liên, bên đó rè sao rồi? Giọng Mạch Khẳng Na đứt quãng, xen lẫn tiếng thở hổn hển và sự kinh hoàng không thể kìm nén. Tớ không trụ nổi nữa. Tapu Lele điên rồi, nó cứ dùng Moonblast liên tục. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sở Khả Liên nghe rõ tiếng Mạch Khẳng Na rên lên một tiếng đau đớn, sau đó cuộc gọi đột ngột ngắt. Alo, Mạch Khẳng Na, Sở Khả Liên hét vào điện thoại, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút kéo dài trong im lặng. Hộ thần đang tấn công ư, Tapu Lele, con Pokemon toàn thân hồng phấn, trong truyền thuyết là hộ thần chuyên ban phát phấn chữa lành. Đầu óc Sở Khả Liên hoàn toàn rối thành một mớ bỏng bong. Cô vô thức cưỡi Latios bay lên, nhưng khi quay đầu nhìn viên thủy tinh đầy vết nứt ở trung tâm đền thờ đang chờ được khởi động, một cảm giác bất lực to lớn lập tức bủa vây lấy cô. Không thể đi, một khi rời đi, phong ấn của đảo Ulaula sẽ không thể hoàn thành, mọi nỗ lực trước đó, bao gồm cả cuộc chiến đẫm máu của Bạch Thiển Thiển và Mạch Khẳng Na, sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể. Nhưng nếu không đi, Mạch Khẳng Na thì sao? Chủ lực Dragonite của Mạch Khẳng Na cấp 257, hệ rồng bị hệ tiên khắc chế đến chết. Đối mặt với Moonblast của Tapu Lele, nó chẳng khác nào một cái bia sống. Chết tiệt! Sở Khả Liên nóng ruột đến mức đầu óc bốc hỏa, giơ chân đá mạnh vào cột đá bên cạnh, cơn đau nhói từ đầu ngón chân khiến cô hít một hơi khí lạnh, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được sự lo lắng trong lòng. Đúng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô vội vàng bấm lại số điện thoại quen thuộc. Ông chủ, lại có chuyện rồi, điện thoại vừa kết nối, giọng Sở Khả Liên đã như sắp khóc. Mạch Khẳng Na bị Tapu Lele tấn công rồi, ở đền thờ đảo Akala, mau nghĩ cách đi, chị ấy sắp bị đánh chết rồi. Tapu Lele, ở đầu dây bên kia, giọng Cổ Tân có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trầm ổn đến đáng sợ. Nó cũng có vấn đề, không chỉ có vấn đề, nó điên rồi, Mạch Khẳng Na nói nó cứ dùng Moonblast liên tục. Sở Khả Liên giải thích với tốc độ chóng mặt, lúc nãy ở đền thờ đảo Ulaula tôi cũng gặp một con quái vật, nó trôi ra từ viên thủy tinh, là một cái bóng đen kịt, tấn công vật lý vô dụng với nó. Trong ống nghe im lặng vài giây, tôi hiểu rồi, giọng Cổ Tân vang lên lần nữa, mang theo một sự bình tĩnh như đã thấu tỏ mọi chuyện. Xem ra thứ ảnh hưởng đến các đền thờ là cùng một thứ. Một loại năng lượng hắc ám có thể ô nhiễm tâm trí Pokemon. Vậy phải làm sao đây ông chủ? Sở Khả Liên sắp phát điên rồi. Dragonite của Mạch Khẳng Na bị khắc chế đến chết, căn bản không thể đánh thắng. Cưỡng công quả thực không được. Giọng Cổ Tân không một chút gợn sóng. Năng lực của Tapu Lele là Psychic Surge, có thể tăng cường mạnh mẽ chiêu thức hệ tâm linh và khiến tất cả các chiêu thức ưu tiên bị vô hiệu. Sau khi cuồng bạo, phân chữa lành cũng sẽ biến thành độc tố gây ra trạng thái bất thường. Đối đầu trực diện, Mạch Khẳng Na không có bất kỳ cơ hội nào. Lời phân tích lạnh lùng của Cổ Tân như một gáo nước đá, dập tắt cả tia hy vọng may mắn cuối cùng trong lòng Sở Khả Liên. Vậy là hết cứu rồi sao? Giọng cô bắt đầu run rẩy. Cách thì luôn có, Cổ Tân truyền giọng, bảo Mạch Khẳng Na đừng cố gắng đánh bại Tapu Lele. Hả, không đánh bại, chẳng lẽ chìa cổ ra chờ chết sao? Mục tiêu của cô ấy là đánh thức nó. Giọng Cổ Tân mang một sức mạnh dẫn dắt kỳ lạ. Bản tính của Tapu Lele là chữa lành và bảo vệ, không phải phá hoại. Năng lượng hắc ám kia chỉ tạm thời che mờ tâm trí nó thôi. Đánh thức thế nào? Hát ru cho nó nghe à? Sở Khả Liên hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bảo Mạch Khẳng Na thu hồi tất cả Pokemon. Cổ Tân nói một câu khiến Sở Khả Liên tê dại cả da đầu. Cái gì? Cô thất thanh kêu lên. Ông chủ không đùa đấy chứ? Thu hồi Pokemon, thế chẳng phải là Bảo Mạch Khẳng Na chịu đòn sao? Một phát Moonblast là người đi luôn đó. Đúng vậy, câu trả lời của Cổ Tân đơn giản mà tàn nhẫn. Phải để cô ấy tự mình đối mặt. Phấn của Tapu Lele sẽ vô thức phản ứng với các sinh mệnh thể xung quanh. Khi nó cảm nhận được một cá thể không có sức phản kháng, sinh mệnh đang nguy kịch, thì bản năng chữa lành bị đè nén sâu nhất có khả năng sẽ được kích hoạt. Đây là cách duy nhất, cũng là một canh bạc. Cực rằng mức độ ăn mòn của năng lượng hắc ám đó chưa sâu đến mức có thể hoàn toàn che lấp bản tính của nó. Sở Khả Liên nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cái kế hoạch này không chỉ kỳ quặc, mà còn điên rồ. Dùng mạng người để cược một con Pokemon huyền thoại có đột nhiên lương tâm trỗi dậy hay không? Ông chủ Khả Liên, Cổ Tân ngắt lời cô. Tin tôi, và cũng tin đồng đội của cô. Điện thoại bị ngắt, Sở Khả Liên ngây người đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng lời của Cổ Tân. Cô run rẩy đôi tay, gõ từng chữ một kế hoạch tác chiến của ông chủ vào nhóm chat ba người. Mỗi một chữ, đều nặng tựa ngàn cân. Đảo Akala, Thiên Luân Tế Đàn, đền thờ cổ xưa đã bị phá hủy tan hoang, khắp nơi là những hố đen cháy xém và đá vụn. Mạch Khẳng Na đang chật vật nấp sau một cột đá gãy, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển. Dragonite của cô mình đầy thương tích, ngay cả việc duy trì trạng thái bay cũng trở nên vô cùng khó khăn, lớp vảy vàng óng đã đầy những vết cháy xém do năng lượng thiêu đốt. Cách đó không xa, hộ thần màu hồng Tapu Lele đang lơ lửng giữa không trung. Dáng vẻ đáng yêu nguyên bản lúc này lại trở nên vô cùng hung tợn, đôi mắt lóe lên ánh sáng tím điềm ngờ, xung quanh cơ thể không còn là phấn chữa lành nữa, mà là những đốm sáng màu sẫm tỏa ra khí tức quỷ dị. Lele, Tapu Lele thét lên một tiếng chói tai, năng lượng màu hồng lại lần nữa hội tụ trước người. Hình thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Moonblast, Dragonite, mau tránh ra, Mạch Khẳng Na hét khàn cổ. Dragonite gắng gượng thân mình, cố gắng nghiêng người né tránh, nhưng động tác đã trở nên chậm chạp vì vết thương nghiêm trọng. Moonblast sáng thẳng vào bên hông Dragonite. Dragonite rú lên một tiếng thảm thiết đến tột cùng, thân hình khổng lồ không tài nào duy trì trạng thái bay được nữa, như diều đứt dây rơi sầm từ trên không xuống, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Dragonite, Mạch Khẳng Na trừng mắt muốn nứt ra, vội vàng thu nó về Pokebo. Hết rồi, Pokemon mạnh nhất cũng đã gục ngã. Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Sở Khả Liên. Mạch Khẳng Na run rẩy mở ra, khi đọc rõ nội dung bên trên, cả người cô sững sờ. Sở Khả Liên, thu hồi tất cả Pokemon, dùng chính mình để cược một khả năng. Cô ngẩng đầu nhìn con hộ thần điên cuồng đang bắt đầu ngưng tụ năng lượng lần nữa, một nỗi tuyệt vọng thấu xương dâng lên trong lòng. Nhưng kế hoạch của ông chủ, kế hoạch do chính miệng vị ông chủ toàn năng đó định ra. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạch Khẳng Na, cuối cùng, ánh mắt cô từ sợ hãi và do dự dần trở nên quyết liệt. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy từ sau cột đá, tay nắm chặt Pokebo cuối cùng chứa Pokemon. Tapu Lele lập tức phát hiện ra cô, đôi mắt lóe lên ánh tím đã khóa chặt vào con người nhỏ bé kia, quả cầu Moonblast trước người rực sáng, đã sẵn sàng phóng ra. Mạch Khẳng Na không né tránh. Cũng không thả thêm bất kỳ Pokemon nào. Cô chỉ giơ tay, thu nốt quả Pokebo cuối cùng về bên hông. Sau đó, cô nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, đối mặt trực diện với nguồn năng lượng kinh hoàng đủ để làm cô bốc hơi trong nháy mắt. Lele, cùng với một tiếng thét xé toạc không khí, Moonblast rực rỡ rời khỏi cơ thể Tapu Lele, hóa thành một cột sáng hủy diệt, hướng thẳng về phía Mạch Khẳng Na tay không tấc sắt, ầm ầm giáng xuống. Thời gian trong khoảnh khắc này như bị kéo dài ra vô tận. Mạch Khẳng Na có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng kinh hoàng ẩn chứa trong quả cầu ánh sáng màu hồng kia, không khí bị thiêu đốt kêu tanh tách, hơi thở hủy diệt ập đến, thổi bay tóc cô đến mức không thể mở mắt. Đầu óc trống rỗng, kế hoạch của ông chủ thật sự có tác dụng sao? Cô không biết, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Một tiếng thét xé trời, cột sáng Moonblast rực rỡ cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể Tapu Lele, hóa thành một cột sáng hủy diệt to lớn, nhắm thẳng vào cô. Hết rồi, Mạch Khẳng Na nhắm mắt. Chờ đợi kết cục bị bốc hơi trong nháy mắt. Thế nhưng, cơn đau dữ dội và cái chết được dự báo trước đã không ập đến. Luồng năng lượng đủ để hủy diệt mọi thứ đó, đã dừng lại đột ngột ở vị trí cách chóp mũi cô chưa đầy 1 mm. Áp lực từ cơn bão năng lượng cuồng bạo thổi tung mái tóc dài của cô, quần áo bay phần phật, nhưng cột sáng chí mạng đó lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể tiến thêm một phân nào nữa. Le le le, giữa không trung, đôi mắt lóe lên ánh tím tà ác của Tapu Lele lần đầu tiên xuất hiện sự dãy giụa và hoang mang. Nó nhìn con người bên dưới đã từ bỏ mọi sự kháng cự, thản nhiên đón nhận cái chết, năng lượng hắc ám xung quanh cơ thể bắt đầu dao động dữ dội. Tại sao không phản kháng? Tại sao không thả Pokemon ra? Tại sao một bản năng bị đè nén sâu trong linh hồn bắt đầu điên cuồng va chạm với ý chí hắc ám ngoại lai kia? Chữa lành bảo vệ đó là chức trách bẩm sinh của nó, với tư cách là hộ thần đảo Akala. Lele a, Tapu Lele thét lên một tiếng đau đớn đến tột cùng, âm thanh đó tràn ngập mâu thuẫn và giằng xé. Hai luồng sức mạnh trong cơ thể đang tranh đấu lần cuối. Giây tiếp theo, cột sáng Moonblast đang dừng lại trước mặt mạch khẳng na đột nhiên bắt đầu tan rã. Năng lượng màu hồng hủy diệt không còn cuồng bạo nữa, mà hóa thành hàng tỷ điểm phân lấp lánh dịu dàng và ấm áp, tựa như một cơn mưa ánh sáng rực rỡ, bay là tả xuống. Mạch khẳng na từ từ mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng đẹp như mộng này. Những hạt phấn ấm áp rơi trên người cô, xua tan mọi nỗi sợ hãi và lạnh lẽo. Nhiều hạt phấn hơn rơi xuống cái hố lớn cách đó không xa, bao phủ lên cơ thể đầy vết thương của Dragon Knight. Bằng mắt thường có thể thấy, những vết cháy xém, những vết thương do đá nhọn đâm thủng trên người Dragon Knight đều đang lành lại với tốc độ nhanh đến khó tin. Vài giây sau, Dragon Knight rên lên một tiếng khoan khoái, mở mắt ra lần nữa, thân hình khổng lồ bật dậy, ngoài việc trông hơi mệt mỏi, vết thương trên người đã lành lại 7-8 phần. Dragon Knight, mạch khẳng na mừng đến phát khóc, loạn choạng chạy tới, ôm chặt lấy cổ Dragon Knight. Sống rồi, canh bạc này, cô đã thắng. Giữa không trung, ánh sáng tím tà ác trên người Tapu Lele đã hoàn toàn biến mất, trông nó vô cùng yếu ớt, khẽ lắc lư rồi từ từ bay xuống. Ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy và cảm kích. Mạch khẳng na lau nước mắt, run rẩy lấy điện thoại ra, dùng hết sức lực toàn thân gõ 4 chữ vào nhóm chat 3 người. Tớ sống rồi, đảo Ulaula, đỉnh núi lửa Hekla. Bên trong đền thờ, Sở Khả Liên như một con hổ mẹ bị nhốt trong lồng, bồn chồn đi đi lại lại, mắt dán chặt vào dòng chữ màu đỏ gọi thất bại trên màn hình điện thoại. Chết tiệt, cô vò đầu bứt tóc, lòng rối như tơ vò. Làm sao bây giờ, mạch khẳng na rốt cuộc thế nào rồi? Kế hoạch điên rồ của ông chủ có thật sự hiệu quả không? Lỡ như cô không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tin nhắn của mạch khẳng na. Tim Sở Khả Liên như lỡ một nhịp, cô gần như nín thở bấm vào tin nhắn đó. Tớ sống rồi, 4 chữ đơn giản, nhưng lại như có ma lực vô tận. Sở Khả Liên sững sờ tại chỗ, rồi một niềm vui sướng tột độ đánh bay mọi lý trí. Hoa ha, thành công rồi, mình biết mà, mình biết ông chủ là ngầu nhất. Cô phấn khít nhảy cẫng lên. Ôm chầm lấy Vulpix Alola bên cạnh hôn lấy hôn để, kích động đến nói năng lộn xộn. Cái lão chủ chết tiệt, dọa chết tôi rồi, đợi về tôi nhất định phải vặt hết tóc của ông ta. Không, tôi phải bắt ông ta ba tôi ăn 1 năm không? 10 năm đại tiệc, vừa cười vừa mắng chửi một hồi, Sở Khả Liên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô thở phào một hơi, nhìn 4 chữ trên màn hình điện thoại, trên mặt nở một nụ cười thật tâm. Tốt quá rồi, mọi người đều còn sống. Cô quay người. Nhìn lại viên thủy tinh đầy vết nứt ở trung tâm đền thờ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Được rồi, bây giờ đến lượt tôi. Cô sải bước tiến lên, không còn chút do dự nào, đặt tay mình lên bề mặt viên thủy tinh. Vì mọi người, cũng vì ông chủ phong ấn cho ta. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào viên thủy tinh, ánh sáng hoàn thành phong ấn như dự đoán đã không xuất hiện. Ông toàn bộ môi đền, thậm chí cả ngọn núi lửa Hekla, đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng năng lượng hoàn toàn khác với năng lượng hắc ám trước đó. Cổ xưa hơn, mênh mông hơn, tựa như năng lượng từ thuở hồng hoang của vũ trụ, đột ngột bùng nổ từ những vết nứt của viên thủy tinh. Nó không tà ác, nhưng lại vô cùng cuồng bạo. Lòng bàn tay của Sở Khả Liên như bị dính chặt vào đó, một luồng năng lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng điên cuồng tràn vào cơ thể cô. A, cơn đau dữ dội lập tức lan khắp toàn thân, cô cảm giác cơ thể mình sắp bị luồng năng lượng đó làm cho nổ tung. Reng, ngay khi cô sắp mất đi ý thức, chiếc điện thoại bị vứt sang một bên lại réo lên điên cuồng. Là Bạch Thiển Thiển gọi, Sở Khả Liên dùng chút sức lực cuối cùng nhấn nút nghe. Khả Liên, không xong rồi, đầu dây bên kia, giọng Bạch Thiển Thiển mang theo sự kinh hoàng và cấp bách chưa từng có. 4 vị hộ thần vừa hợp lực tấn công Ultra Necrozma, nhưng thất bại rồi. Tên đó đã hấp thụ tất cả ánh sáng và năng lượng, bây giờ nó đang hướng về phía đảo Ulaula. Khả Liên, không xong rồi, giọng Bạch Thiển Thiển ở đầu dây bên kia trói lót đến lạc đi, mang theo cảm giác tan vỡ sau khi bị một nỗi sợ hãi tột cùng xé nát. Các hộ thần thất bại rồi. Tất cả ánh sáng, tất cả năng lượng đều bị con quái vật đó hút hết rồi. Bây giờ nó đang đến đảo Ulaula. Mau chạy đi, chạy. Sở Khả Liên há miệng, cô cổ họng như bị nhét một cục sắt nung đỏ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị nén lại thành những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Một cơn đau dữ dội không thể diễn tả bằng lời, như thể muốn nghiền nát từng khúc xương, xé toạc từng tấc da của cô. Luồng năng lượng mênh mông bùng nổ từ viên thủy tinh vỡ nát, hoàn toàn mặc kệ ý muốn của cô, ngang ngược thuận theo cánh tay, điên cuồng rót vào cơ thể. Lòng bàn tay cô như bị keo siêu dính dán chặt vào viên thủy tinh, không tài nào rút ra được. A, một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng cô. Cô cảm thấy mình như một quả bóng hình người bị chọc thủng một lỗ, nhưng lại bị một lực lượng tuyệt đối nối vào vòi rồng cao áp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị luồng năng lượng cuồng bạo đó làm cho nổ tung thành trăm mảnh. Cạch, điện thoại tuột khỏi bàn tay đang buông thõng vô lực của cô, rơi xuống đất, màn hình lập tức vỡ nát, giọng nói lo lắng của Bạch Thiền Thiền cũng đột ngột im bặt. Braver, hú, Resirago và Latius đồng thời gầm lên bất an, chúng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà huấn luyện viên của mình đang phải chịu đựng. Hai con Pokemon huyền thoại lo lắng muốn lại gần, nhưng lại bị một hàng rào năng lượng vô hình chặn đứng bên ngoài, luồng năng lượng bùng phát từ người Sở Khả Liên cuồng bạo đến mức ngay cả chúng cũng không thể tiếp cận. Vulpix Alola nhỏ bé lo lắng đi vòng quanh tại chỗ, nó há miệng, phun ra một mảng tuyết lạnh giá, cố gắng hạ nhiệt cho Sở Khả Liên, nhưng những tinh thể băng đó vừa chạm vào lớp hào quang mỏng manh quanh cơ thể cô liền bốc hơi ngay lập tức, hoàn toàn không có tác dụng. Sắp nổ rồi, ý thức của Sở Khả Liên bắt đầu mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều biến thành một vùng ánh sáng trắng chói lòa. Cô có thể cảm nhận được, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang rên rỉ, đều đang bị luồng năng lượng ngoại lai kia xé rách, căng phồng, rồi tái tổ hợp một cách dã man. Kỳ lạ hơn là, mấy quả Pokeball bên hông cô cũng bắt đầu rung lên dữ dội một cách mất kiểm soát, đặc biệt là quả chứa Regidrago, bề mặt quả cầu và ánh sáng trên người nó sinh ra cộng hưởng, chớp sáng chớp tắt. Luồng năng lượng này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngay khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp bị căng chết, ý thức sắp chìm vào bóng tối, vô số hình ảnh rời rạc không hề báo trước ùa vào tâm trí cô. Đó là một ngọn núi lửa hoang vu, những buổi tế lễ cổ xưa, vô số tổ dân Alola mặc trang phục nguyên thủy, đang cúi đầu bái lại trước viên thủy tinh. Sự kính trọng, lời cầu nguyện, và một loại năng lượng đặc biệt gọi là Z-Power, đã được rót vào đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Viên thủy tinh này, căn bản không phải là một thiết bị phong ấn. Nó là một bộ khuếch đại và bộ ổn áp năng lượng. Là hạt nhân của toàn bộ đền thờ hộ thần trên đảo Ulaula. Bây giờ, hạt nhân này vì sự xâm thực của bóng đen quái dị trước đó, đã hỏng rồi. Nguồn năng lượng khổng lồ tích tụ ngàn năm đã mất kiểm soát, và cô, kẻ xui xẻo liều lĩnh đặt tay lên, đã trở thành lối thoát duy nhất. Mình đúng là thiên tài trong cơn đau dữ dội, Sở Khả Liên còn có thời gian tự giễu trong lòng một câu. Làm cả buổi trời, hóa ra không phải đang phong ấn chùm cuối, mà là đang tháo dỡ bom hạt nhân bằng tay không. Đúng lúc này, sự rung chuyển của cả ngọn núi lửa Hecla đột nhiên tăng mạnh. Không, đó không phải là rung chuyển, mà là một sự chấn động sâu hơn, đáng sợ hơn. Bên ngoài lối vào đền thờ, bầu trời vốn đã bị cho núi lửa nhuộm thành màu vàng úa, trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn tối sầm lại. Không phải kiểu tối do mây đen che mặt trời, mà là một kiểu tối như thể ánh sáng bị hút đi một cách sống sương. Bên trong đền thờ, môi trường vốn sáng sủa, ánh sáng đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy, những ngọn đuốc trên tường, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ người Latius, thậm chí cả chiếc đuôi màu xanh băng xinh đẹp của Vulpix Alola, đều nhanh chóng trở nên ảm đạm. Như thể có một cái miệng khổng lồ vô hình đang tham lam nuốt chửng mọi ánh sáng trên thế giới này. Regirago và Latios ngừng những cú va chạm vô ích, hai con Pokemon huyền thoại đồng loạt quay người, hướng về phía lối vào đền thờ, vào tư thế phòng ngự cảnh giác cao độ, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Chúng cảm nhận được rồi, một sự tồn tại đáng sợ khiến chúng run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, đã đến. Vạn vật im lặng, trong bóng tối tuyệt đối bị hút cạn ánh sáng này, nguồn sáng duy nhất, chính là Sở Khả Liên đang được rót đầy năng lượng khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Tựa như mặt trời rực rỡ duy nhất trong đêm đen, vô cùng nổi bật. Một bóng dáng khổng lồ, méo mó, được cấu thành từ vô số lăng kính màu đen, lặng lẽ xuất hiện ở lối vào đền thờ, nuốt chửng nốt chốt ánh sáng cuối cùng ở đó. Nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ hành động nào. Nhưng chỉ sự tồn tại của nó thôi, đã khiến không khí trong đền thờ ngưng động, khiến thời gian ngừng trôi. Đó là Altar Necrozma, kẻ nuốt chửng bốn vị hộ thần của Alola, khôi phục lại hình thái Altar, kẻ săn mồi của ánh sáng. Tầm nhìn của nó, hoặc là cảm nhận của nó, lập tức khóa chặt vào trung tâm đền thờ. Khóa chặt vào món ngon đang tỏa ra ánh sáng và năng lượng vô tận kia. Trong cảm nhận của nó, đó không phải là một con người. Đó là một viên bảo châu ánh sáng di động, một bữa tiệc buffet mà năng lượng sắp tràn ra ngoài. Ý thức của Sở Khả Liên đã lờ mờ, nhưng bản năng sinh vật khiến cô cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đủ để đóng băng cả linh hồn. Cố gắng hết sức, muốn mở đôi mắt đang bị ánh sáng trắng làm cho đau nhói, để nhìn rõ bóng hình kinh hoàng đang đứng trong bóng tối kia. Ong Altar Necrozma động đậy, hạt nhân khổng lồ trước ngực nó, sáng lên một điểm sáng sâu thẳm. Nó sâu hơn cả lỗ đen, là một điểm kỳ dị có thể hấp thụ mọi thứ. Nó chuẩn bị ăn, nhưng đúng lúc này, luồng năng lượng cuồng bạo sắp làm cô nổ tung trong cơ thể Sở Khả Liên, dường như cũng cảm nhận được thiên địch của mình. Nó không còn khuếch trương ra ngoài nữa, mà đột ngột co rút vào trong. Ngay sau đó, một luồng lũ còn mạnh hơn trước đó gấp 10, gấp trăm lần, với tư thế như vỡ đê, lao vào cơ thể Sở Khả Liên. Không, trong đầu Sở Khả Liên chỉ kịp lóe lên ý nghĩ cuối cùng đó. Giây tiếp theo, một cột sáng trắng tinh khiết to lớn không thể tưởng tượng, lấy cô làm trung tâm, phóng thẳng lên trời. Cột sáng đó xuyên thẳng qua mái vòm của đền thờ, phá tan lớp mây cho núi lửa dày đặc, xé toạc màn đêm đen do Necrozma thống trị, như một thanh kiếm sáng thế, đâm thẳng lên trời cao. Toàn bộ khu vực Alola, trong khoảnh khắc này, đều bị cột sáng đột ngột này chiếu rọi sáng như ban ngày. Hành động hấp thụ sắp được thực hiện của Ultra Necrozma, đột ngột khựng lại. Cơn đau dữ dội như muốn xé xác người sống, đã biến mất. Thay vào đó là một cảm giác mênh mông, vô biên khó tả. Ý thức của Sở Khả Liên thoát khỏi nhà tù của sự đau đớn, nhẹ bẫng bay lên. Cô không còn cảm thấy mình là một quả bóng bị một lực lượng tuyệt đối rót năng lượng vào nữa, mà ngược lại, cảm thấy mình đã trở thành nguồn gốc của năng lượng. Ánh sáng, năng lượng cuồng bạo không còn xé rách cơ thể cô nữa, mà ngoan ngoãn lấy cô làm trung tâm, hình thành một dòng lũ xuyên thấu trời đất. Cảm nhận của cô kéo dài vô hạn, xuyên qua mái vòm của đền thờ, vượt qua lớp cho núi lửa dày đặc, cô có thể thấy được cả đảo Ulaula. Có thể thấy được Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na đang hoảng hốt ngoài khơi xa, thậm chí có thể thấy được cả khu vực Alola đều đang sáng như ban ngày dưới ánh sáng mà cô tỏa ra. Má ơi, cảm giác này cũng phê phết. Chưa kịp tận hưởng ảo giác ta là ánh sáng, ta là thần linh được một giây, cô đã thấy được bóng dáng méo mó, được cấu thành từ bóng tối thuần túy ở lối vào đền thờ. Ultra Necrozma, ác ma nuốt chửng ánh sáng, giờ đây đang đối mặt với một bữa tiệc ánh sáng mà nó chưa từng thấy trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Cơ thể được cấu thành từ vô số lăng kính của nó, theo bản năng muốn hấp thụ luồng năng lượng thuần khiết và cực hạn này, nhưng luồng năng lượng này quá lớn, quá mạnh, giống như một người đói ba ngày, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đại dương mênh mông, có thể uống nước, nhưng cũng có thể bị chết đuối. Hành động của Necrozma khựng lại, trong đôi mắt kép không mang chút cảm xúc nào, lần đầu tiên lộ ra một cảm xúc gần giống như bối rối. Con người nhỏ bé này, tại sao có thể giải phóng ra thứ ánh sáng còn khổng lồ, còn thuần khiết hơn cả bốn vị hộ thần cộng lại? Đúng lúc này, Pokebo chứa Regidrago bên hông Sở Khả Liên, ánh sáng trên bề mặt đột nhiên rực sáng, tạo ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ với cột sáng trên người cô. Một ý chí hoàn toàn mới, thuận theo sự cộng hưởng đó, ùa vào ý thức của Sở Khả Liên. Đó là ý chí thuộc về Regidrago, ý chí rồng nguyên thủy và thuần khiết. Dưới sự dẫn dắt của ý chí này, ý thức của Sở Khả Liên sắp bị năng lượng khổng lồ đánh tan, đã ngưng tụ lại một cách kỳ diệu. Cô đột một mở mắt, trong đôi mắt đó, không còn lòng trắng và con ngươi. Chỉ còn một ngọn lửa màu vàng trắng thuần khiết đang cháy. Cô không còn là Sở Khả Liên hay la lối om sòm nữa, mà là một hình người ánh sáng, tạm thời chứa đựng năng lượng ngàn năm của đền thờ. Braver, Ultra Necrozma cuối cùng cũng phản ứng lại sau cơn bối rối, thay vào đó là sự tức giận và đói khát vô tận. Nó đã bị khiêu khích, hạt nhân trước ngực đột nhiên sáng lên, một điểm kỳ dị còn sâu hơn cả lỗ đen hình thành bên trong. Nó không còn chờ đợi bị động nữa, nó muốn chủ động cướp đoạt. Một lực hút kinh hoàng bùng phát từ hạt nhân của Necrozma, mọi thứ trong đền thờ, không khí, bụi bặm, đá vụn, đều bắt đầu bay về phía nó một cách mất kiểm soát. Mục tiêu chính là cột sáng phóng lên trời kia. Sở Khả Liên, người vừa mới cảm thấy mình toàn năng, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu lúc trước là cảm giác khó chịu vì bị căng phồng, thì bây giờ, là nỗi đau đớn khi bị hút cạn. Tôi toang rồi, đây là bóc lột sức lao động phải không? Cô cảm giác như linh hồn mình sắp bị lực hút đó kéo ra khỏi cơ thể. Năng lượng trong cơ thể, với tốc độ như vỡ đê, đang bị hút điên cuồng về phía Necrozma. Không được sắp bị hút cạn rồi. Ý thức của cô lại bắt đầu mơ hồ, vô số mảnh ký ức không thuộc về mình, theo dòng năng lượng trôi đi, bị một lực lượng tuyệt đối rót vào tâm trí cô. Đó là một thế giới hoàn toàn được cấu thành từ ánh sáng, một cơ thể tàn khuyết sau khi bị trọng thương, và một sự khao khát và đói khát ánh sáng không bao giờ kết thúc. Ký ức của Necrozma, Braver, Hú, Regidrago và Latias gầm lên lo lắng. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng, hơi thở sự sống của huấn luyện viên, đang bị hút đi nhanh chóng cùng với cột sáng kia. Cứ thế này, không đến 10 giây, Sở Khả Liên sẽ biến thành một cái xác khô bị hút cạn mọi năng lượng sống. Không thể tấn công Necrozma, điều đó chỉ khiến năng lượng mất đi nhanh hơn. Phải làm sao, đôi tay được cấu thành từ đầu rồng của Regidrago đột nhiên chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh đầy vết nứt bên cạnh, thứ đang không ngừng truyền năng lượng cho Sở Khả Liên. Là thứ này, chỉ cần đập vỡ nó, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng. Huấn luyện viên sẽ được cứu. Braver, Rezirago gầm lên một tiếng trời long đất lở, thân hình khổng lồ bất chấp tất cả lao về phía viên thủy tinh vỡ nát. Hàng rào năng lượng vô hình hất văng nó ra, nhưng nó không hề quan tâm, bỏ dậy rồi lại lao vào lần nữa. Latius bên cạnh lập tức hiểu ra ý đồ của nó, kêu lên một tiếng trong trẻo, năng lượng tâm linh màu xanh nhạt hiện ra quanh người, hóa thành một cú va chạm vô hình, cùng với Rezidrago tấn công vào viên thủy tinh. Một rồng một phượng, hai con Pokemon huyền thoại, trong khoảnh khắc này đã bộc phát toàn bộ sức mạnh. Rắc, viên thủy tinh vốn đã sắp vỡ nát, dưới sự tấn công của hai luồng sức mạnh, cuối cùng cũng phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Vết nứt nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ quả cầu. Vỡ cho ta, đôi tay của Rezidrago bùng phát ra ánh sáng vàng chói lọi chưa từng có, ngưng tụ thành Dragon Claw khổng lồ, hung hăng đập vào viên thủy tinh. Bụp, một tiếng nổ giòn tan, hạt nhân của đền thờ, thứ tích tụ năng lượng ngàn năm của tổ dân Alola, đã hoàn toàn hóa thành bụi phân lấp lánh bay đầy trời. Dòng lũ năng lượng đột ngột ngừng lại, cột sáng vĩ đại xuyên thấu trời đất, lóe lên hai lần trên không trung, rồi như bóng đèn bị ngắt điện, lập tức biến mất. Toàn bộ thế giới trở lại trong bóng tối. Ức Sơ Khả Liên rên lên một tiếng đau đớn, ánh sáng trên người nhanh chóng tắt đi, cô trợn mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống. Trong đền thờ, nguồn sáng duy nhất đã biến mất. Gawa, bữa tiệc thịnh soạn đến miệng bỗng không cánh mà bay. Ultra Necrozma gầm lên một tiếng giận dữ điên cuồng vang trời dậy đất. Bóng tối trở nên sâu hơn, một ngạt hơn. Tầm nhìn của nó xuyên qua bóng tối, lập tức khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang nằm bất động trên mặt đất kia. Mặc dù phần lớn năng lượng đã tan biến, nhưng trên người cô gái đó vẫn còn sót lại một chút hơi thở ánh sáng yếu ớt nhưng vô cùng ngọt ngào. Không đủ nhét kẽ răng, nhưng đủ để giải thèm, cũng đủ để dập tắt cơn thịnh nộ của nó. Ultra Necrozma phớt lờ Rezidrago và Latius đang chắn trước mặt, từ từ giơ một móng vuốt khổng lồ được cấu thành từ lăng kính đen lên. Đầu móng vuốt đó lóe lên ánh sáng đủ để xé rách không gian, nhắm thẳng vào Sở Khả Liên đang bất tỉnh, chuẩn bị vung xuống. Rezidrago và Latius kêu lên thảm thiết trong tuyệt vọng, chúng lao tới, nhưng cơ thể lại bị uy áp tỏa ra từ Necrozma ghìm chặt tại chỗ, không thể động đậy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một vòng tròn ánh sáng vàng kim, không hề báo trước, đột ngột mở ra giữa móng vuốt của Necrozma và Sở Khả Liên. Một giọng nói nghe có vẻ lười biếng, lại mang theo vài phần khó chịu, truyền ra từ vòng sáng. Bắt nạt nhân viên của tôi, không thấy quá đáng lắm à, dứt lời, Cổ Tân một tay đốt túi quần, thong thả bước ra từ cổng dịch chuyển, như thể chỉ sang nhà hàng xóm chơi. Sau lưng anh, Hupa giải phóng đang nhe miệng cười, sáu cánh tay đồng thời duỗi ra, hướng về phía Ultra Necrozma, lộ ra một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Giọng nói không lớn, thậm chí còn mang vài phần lười biếng của người mới ngủ dậy, nhưng lại khiến không khí trong cả ngôi đền ngưng động trong giây lát. Móng vuốt đen kịt sắp vung xuống, cứ thế dừng lại giữa không trung. Thời gian dường như đến lúc này mới bắt đầu trôi trở lại. Cơ thể cứng đờ của Rezidrago và Latios lập tức thả lỏng, hai con Pokemon huyền thoại nhìn nhau, đều thấy được sự ngơ ngác sau khi thoát chết trong mắt đối phương. Chúng gần như bỏ lê bỏ càng lùi về bên cạnh vòng sáng vàng kim, nhìn người đàn ông một tay đút túi quần, thong thả bước ra, như tìm được trụ cột tinh thần, đồng thanh rên lên những tiếng tủi thân. Đôi mắt kép không chứa bất kỳ cảm xúc nào của Ultra Necrozma cuối cùng cũng rời khỏi Sở Khả Liên đang hôn mê, chuyển hướng về phía nguồn phát ra âm thanh. Một con người nhỏ bé, và một sinh vật khiến nó cực kỳ khó chịu, toàn thân tỏa ra dao động không gian quái dị. Hupa Hupa, Hupa giải phóng nhe miệng cười, sáu cánh tay khổng lồ từ từ dang rộng sau lưng, như một vị ma thần cổ đại giáng lâm từ dị thứ nguyên. Nó giơ nắm đấm to như cái nồi về phía Ultra Necrozma, trên mặt không hề che giấu sự khiêu khích và hưng phấn khát máu. Cổ Tân lại chẳng thèm nhìn con quái vật che trời lấp đất kia, càng không để ý đến Hupa đang chắn trước mặt. Anh đi thẳng qua hai con Pokemon huyền thoại còn chưa hoàn hồn, đến bên Sở Khả Liên đang bất tỉnh, ngồi xổm xuống. Anh duỗi hai ngón tay, có phần ghét bỏ mà cạy miệng Sở Khả Liên ra, nhìn một cái, rồi lại sờ vào mạch đập ở động mạch cổ. Chậc, Cổ Tân chép miệng, giọng điệu không hề che giấu sự ghét bỏ. Bảo cô giữ cái mạng nhỏ là được rồi, cô thì hay rồi, trực tiếp chơi thành một cục pin dự phòng hỏng, lại còn là loại bị cháy nữa. Vừa nói, anh vừa lôi từ trong túi ra một viên thuốc trông rất bình thường, dùng thủ pháp thô bạo nhét vào miệng Sở Khả Liên. Gawa, bị phớt lờ hoàn toàn, Ultra Necrozma cuối cùng cũng bùng nổ một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Sỉ nhục tột cùng, con người nhỏ bé này, lại dám trước mặt nó, ngang nhiên như trốn không người. Bóng tối điên cuồng ngưng tụ trước ngực, một cột sáng đen còn to hơn, còn sâu thẳm hơn cả lúc hấp thụ cột sáng trước đó, ẩn chứa năng lượng kinh hoàng đủ để hủy diệt mọi thứ, ầm ầm bắn về phía sau lưng Cổ Tân. Photon Geyser, Rezidrago và Latios hét lên kinh hãi, chúng muốn lao lên, nhưng lại phát hiện cơ thể dưới uy áp của đối phương căn bản không thể động đậy. Thế nhưng, Cổ Tân còn chẳng thèm quay đầu lại, ngay khoảnh khắc cột sáng hủy diệt sắp chạm vào lưng anh. Hô pa giải phóng cười quái dị một tiếng, sáu cánh tay đồng thời duỗi về phía trước. Sáu vòng tròn ánh sáng vàng kim, đột nhiên xuất hiện trên đường đi của cột sáng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có va chạm hủy thiên diệt địa. Cột sáng đen đủ để san bằng cả ngọn núi lửa Hekla, cứ thế lặng lẽ, chui tọt vào vòng tròn ánh sáng đầu tiên, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu, sau lưng, bên trái, bên phải, và dưới chân của Alcha Necrozma, năm vòng tròn ánh sáng vàng kim y hệt đồng thời mở ra. Năm cột sáng đen y hệt, từ năm góc độ hiểm hóc nhất, với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, toàn bộ bắn vào chính cơ thể nó. Những tiếng nổ liên hoàn điếc tai nhức óc, lần đầu tiên vang lên trong môi đền cổ xưa này. Alcha Necrozma rú lên một tiếng thảm thiết khó tin, cơ thể khổng lồ được cấu thành từ vô số lăng kính, lần đầu tiên bị chính sức mạnh của mình đánh cho lùi lại liên tục, những tinh thể đen cứng rắn không thể phá vỡ trên người, thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Hô pa, yếu quá đi, hô pa vỗ ực, sáu cánh tay khoanh trước ngực, làm ra một bộ mặt chỉ có thế thôi à, cực kỳ muốn ăn đòn. Trong đền thờ, lại rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Regirago và Latius hoàn toàn ngây người. Đây là cách chiến đấu gì vậy trời? Cổ Tân dường như không nghe thấy động tĩnh sau lưng, phủi bụi trên tay, chậm rãi đứng dậy, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình, là mấy chục tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ từ Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na. Anh tiện tay mở khung chat với Bạch Thiền Thiền, gõ chữ trả lời. Người không sao, tình hình đã được kiểm soát, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đừng có làm hỏng chuyện vào lúc này. Gửi tin nhắn xong, anh mới quay người, nhưng mi mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào con Alcha Necrozma đang nổi giận đùng đùng, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt. Giọng cũng to đấy, Cổ Tân nói với giọng bình thản như đang nhận xét con chó nhà hàng xóm. Braver, cơn giận của Necrozma đã lên đến đỉnh điểm, toàn bộ lăng kính trên người bắt đầu lóe lên ánh sáng nguy hiểm, ánh sáng trong cả ngôi đền lại lần nữa bị một lực lượng tuyệt đối hút đi, bóng tối trở nên càng lúc càng đặc quánh. Nó muốn nuốt chửng cả hai sinh vật dám khiêu khích nó trước mắt, cùng với cả ánh sáng. Hứa pa, Cổ Tân ngáp một cái, lười biếng nói, đừng có đánh vỡ nó, thứ này tôi còn có việc cần dùng. Hứa pa, nhận được chỉ thị. Hupa hưng phấn hét lớn một tiếng, sáu cánh tay đột nhiên chắp lại. Giây tiếp theo, xung quanh Alcha Necrozma, hàng trăm, hàng ngàn vòng tròn ánh sáng vàng kim, như những vành đai vũ trụ tầng tầng lớp lớp hiện ra, khóa chặt cơ thể khổng lồ của nó tại chỗ. Ngay sau đó, vô số cánh tay khổng lồ thô kệch đột nhiên thò ra từ những vòng tròn ánh sáng đó, mỗi cánh tay đều nắm một nắm đấm to lớn vô cùng, bên trên bao bọc năng lượng hắc ám đủ để xé rách không gian. Hyperspace Fury, Braver. Alcha Necrozma lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Đây không phải là chiến đấu, đây là một trận đòn đơn phương, không có chút hồi hộp nào, thậm chí còn có phần lố bịch. Bụp, vô số nắm đấm như mưa bão cuồng phong, từ bốn phương tám hướng, 360 độ không góc chết giáng xuống người Alcha Necrozma. Mỗi một đấm đều chính xác tránh đi những yếu huyệt trung tâm của nó, nhưng lại đánh cho nó gào thét liên hồi, những lăng kính tạo thành cơ thể vỡ ra từng mảng lớn, bong chóc. Năng lực nuốt chửng ánh sáng mà nó tự hào, trước mặt sức mạnh không gian vô lý của Hupa, chẳng khác nào một trò cười. Cổ Tân đút túi quần, lặng lẽ nhìn, mãi đến khi khí tức của Necrozma yếu đến cực điểm, ngay cả việc duy trì hình thái Alcha cũng trở nên vô cùng khó khăn, anh mới chậm rãi lên tiếng lần nữa. Giọng nói của anh xuyên qua những tiếng đấm dày đặc và tiếng gào thảm thiết, rõ ràng truyền đến sâu trong ý thức của Necrozma. Quậy đủ chưa? Bây giờ, chúng ta nói chuyện về việc mi ăn đồ của ta, phải bồi thường thế nào đây? Quậy đủ chưa? Giọng Cổ Tân xuyên qua tiếng những nắm đấm va vào tinh thể dày đặc, cũng xuyên qua tiếng gào thét thảm thiết không ngớt của Alcha Necrozma. Bây giờ, chúng ta nói chuyện về việc mi ăn đồ của ta, phải bồi thường thế nào đây? Tiếng đánh đập bụp bụp đột một dừng lại. Hàng ngàn cánh tay thò ra từ vòng tròn ánh sáng vàng kim, đồng loạt thu về. Regirago và Latius hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, nhìn con quái vật kinh hoàng mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, bị hàng trăm hàng ngàn nắm đấm từ dị thứ nguyên đè xuống đất chà đạp. Rồi lại nhìn người đàn ông đút túi quần, vẻ mặt mất kiên nhẫn, như thể đang thúc giục phục vụ mang món ăn lên, não của cả hai con đều đơ ra. Ông chủ đàm phán kiểu này à? Hupa giải phóng nhe miệng cười, sáu cánh tay trống hông, lơ lửng sau lưng Cổ Tân, như một tên đầu gấu số một vừa xong việc, đang đợi ông chủ phát tiền thưởng. Cơ thể khổng lồ của Alcha Necrozma mất đi điểm tựa, ầm ầm rơi xuống nền đất đổ nát của đền thờ, làm tung lên một đám bụi. Lăng kính đen tạo thành cơ thể nó đã bong chóc quá nửa, để lộ cấu trúc bên trong còn ảm đạm hơn. Hạt nhân trước ngực lúc sáng lúc tối, uy áp tỏa ra yếu đến mức gần như có thể bỏ qua. Năng lực nuốt chửng ánh sáng mà nó tự hào, móng vuốt đủ để xé rách không gian, photon geyser có thể hủy diệt mọi thứ, trong trận đòn hội đồng hoàn toàn vô lý này, ngay cả cơ hội thi triển cũng không có. Sự tức giận, đói khát, bạo ngược những thôi thúc vốn chiếm cứ ý thức của nó như hồng thủy, giờ đây đã bị một cảm xúc nguyên thủy hơn thay thế. Sợ hãi, nó khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt kép nhìn chằm chằm vào con người đang từ từ tiến về phía mình. Cổ Tân đi đến trước mặt nó, từ trên cao nhìn xuống kẻ nuốt chửng ánh sáng vừa rồi còn không ai bì nổi, vẻ mặt như đang đánh giá một cục sắt vụn chất lượng không tốt lắm. Xem mi kìa, tự biến mình thành bộ dạng thảm hại thế này. Cổ Tân lắc đầu, lôi từ trong túi ra một cây kẹo mút, xé vỏ nhét vào miệng. Vốn dĩ, mi ăn hết ánh sáng, ta không quan tâm. Alola có biến thành vùng đất không ánh sáng, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Anh ngậm kẹo, nói năng không rõ ràng. Nhưng mi không nên động đến người của ta, nhân viên của ta, cái cục pin dự phòng sắp hỏng này, cũng là tài sản của ta. Động đến tài sản của ta, thì phải bồi thường, đó là quy tắc. Necrosma rít lên một tiếng yếu ớt trong cổ họng, bản năng còn sót lại trong cơ thể khi nó cố gắng hấp thụ ánh sáng xung quanh để chữa trị. Nhưng nguồn sáng duy nhất trong đền thờ là con ma thần đang nhe miệng cười xấu xa sau lưng Cổ Tân, nó nào dám hấp thụ. Hupa hupa, bồi thường đi, Hupa vung nắm đấm, hùa theo bên cạnh. Không bồi thường nổi phải không? Cổ Tân nhìn thấu sự khó xử của nó, vẻ mặt tôi biết mà. Cũng được, công ty của tôi cũng chấp nhận dùng tài sản để trả nợ. Nói rồi, anh chìa một tay ra. Hupa hải phóng hiệu ý, sáu cánh tay nghịch ngợm một hồi trước người, một quả cầu kỳ dị có hình dáng cổ xưa, toàn thân đen kịt, bề mặt khắc vô số vòng tròn vàng kim, được biến ra từ không trung, cung kính đưa đến tay Cổ Tân. Đó không phải là bất kỳ loại Pokeball nào đã biết, sóng không gian tỏa ra từ nó, thậm chí còn quỷ dị hơn cả chính Necrosma. Lựa chọn một, bị Hupa tháo thành một đống tinh thể vỡ không bán được. Cổ Tân nhún nhún quả cầu đen trong tay, que kẹo mút trong miệng nhịp nhịp. Lựa chọn hai, vào trong này, làm công trả nợ cho ta. Khi nào ta thấy mi trả đủ rồi, thì sẽ cho mi tự do. Anh ném quả cầu đen đó, nhẹ nhàng lăn đến trước mặt Necrosma. Chọn đi, căn bản không có lựa chọn. Ao cha Necrosma nhìn quả cầu đang lăn trên đất, tỏa ra khí tức điềm ngờ, rồi lại ngẩng đầu nhìn con người với vẻ mặt viết đầy chữ mất kiên nhẫn, và con ma thần kinh hoàng sau lưng đang bắt đầu bẻ khớp ngón tay. Nó rên lên một tiếng trầm thấp, âm thanh đó tràn ngập sự không cam lòng, nhục nhã, và một chút giải thoát. Cơ thể khổng lồ hóa thành một luồng sáng đen, chủ động chui vào quả cầu kỳ dị đó. Quả cầu đen khẽ lắc lư trên đất, vòng tròn vàng kim trên bề mặt sáng lên, rồi hoàn toàn im bặt. Resirago và Latias nhìn đến mắt trợn tròn miệng há hốc. Xong rồi, con quái vật ao cha coi bốn vị hộ thần như bữa ăn nhẹ, suýt nữa hút huấn luyện viên thành xác khô, cứ thế bị đóng gói mang đi. Cổ Tân nhặt quả cầu đen trên đất lên, tiện tay ném cho Hupa. Cất kỹ đi, đừng làm mất, sau này có việc cần dùng. Hupa vui vẻ nhận lấy quả cầu, cất vào không gian dị thứ nguyên như giấu báu vật. Giải quyết xong mọi việc, Cổ Tân mới quay người, quan sát ngôi đền đã biến thành một đống phế tích. Anh đi đến bên Sở Khả Liên đang bất tỉnh, lại đá vào chân cô. Cô gái không có phản ứng, chỉ có lồng ngực vẫn phập phồng yếu ớt, chứng tỏ cô còn sống. Đúng là biết cách gây phiền phức cho tôi. Cổ Tân thở dài, ánh mắt từ người Sở Khả Liên chuyển sang trung tâm đền thờ. Ở đó, trên bệ đá vốn đặt viên thủy tinh, chỉ còn lại một đống bột phấn lấp lánh. Hạt nhân của toàn bộ đền thờ đảo Ulaula đã hoàn toàn hỏng. Điều này có nghĩa là, nghi thức phong ấn căn bản không thể tiến hành. Cổ Tân khẽ nhíu mày. Anh đi đến trước bệ đá, nhón một ít bột tinh thể, xoa xoa trên đầu ngón tay. Năng lượng đã hoàn toàn tan biến. Hupa, gọi hai đứa nhóc kia đến cho ta. Cổ Tân ra lệnh mà không cần quay đầu. Hupa lập tức duỗi tay, vẽ ra hai vòng tròn ánh sáng vàng kim khổng lồ giữa không trung. Đầu kia của vòng sáng, hiện ra hình ảnh. Một bên là đảo Melomel, Bạch Thiền Thiền đang lo lắng đứng trong đền thờ. Thấy vòng sáng xuất hiện, cô sững người một lúc, rồi khuôn mặt bừng lên niềm vui sướng. Bên kia là đảo Akala, Mạch Khẳng Na và con Dragonite đã hồi phục đang dựa vào cột đá gãy. Khi nhìn thấy vòng sáng, cả người cô nhảy dựng lên. Ông chủ, Khả Liên thế nào rồi? Giọng hai cô gái gần như đồng thời truyền ra từ vòng sáng, tràn ngập sự sợ hãi và quan tâm. Không chết được, Cổ Tân trả lời ngắn gọn như mọi khi. Bên các cô thế nào? Báo cáo ông chủ, đền thờ đảo Melomel đã vào vị trí, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bạch Thiền Thiền lập tức đứng nghiêm, lớn tiếng báo cáo. Đảo Akala cũng đã sẵn sàng, Mạch Khẳng Na cũng nghiêm túc không kém. Tốt, Cổ Tân gật đầu, rồi chỉ vào đống bột phấn dưới chân. Bên tôi xảy ra chút sự cố, nguồn năng lượng hạt nhân hỏng rồi. Niềm vui trên mặt hai cô gái lập tức đông cứng. Hỏng rồi, vậy còn phong ấn, chẳng phải trận chiến liều mạng trước đó đều là công cốc sao? Vậy phải làm sao đây ông chủ? Giọng Bạch Thiền Thiền đã như sắp khóc. Cổ Tân không trả lời, anh quay đầu, nhìn lại Sở Khả Liên đang nằm bất động trên đất. Ánh mắt anh dừng trên người cô gái vài giây, rồi lại nhìn bệ đá trống không, trên mặt lộ ra một vẻ mặt đăm chiêu. Đừng lo, cái cũ không đi, cái mới không đến. Cổ Tân chậm rãi nói, nguồn năng lượng hạt nhân không còn, thì tìm một cái khác là được rồi. Nói rồi, anh đi về phía Sở Khả Liên, dưới ánh mắt kinh ngạc và bất an của hai cô gái và ba con Pokemon huyền thoại, anh cúi xuống, một tay vác Sở Khả Liên đang hôn mê lên vai, như vác một bao gạo lớn. Sau đó, anh sải bước đi đến bệ đá trống không. Ông chủ ông định làm gì? Mạch Khẳng Na ở đầu kia vòng sáng, nhìn hành động của Cổ Tân, đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không lành. Cổ Tân không để ý, chỉ điều chỉnh lại tư thế của Sở Khả Liên trên vai, đặt cô lên bệ đá vốn thuộc về viên thủy tinh một cách vững vàng. Đừng lo, thao tác chuyên nghiệp. Cổ Tân phủi tay, nở một nụ cười trông có vẻ vô hại với đám người đang mắt tròn mắt dẹt. Tạm thời mượn đội trưởng của các cô, dùng làm pin tạm thời. Giọng Cổ Tân nhẹ bẫng, không mặn không nhạt, nhưng lại khiến hai cô gái ở đầu kia vòng tròn ánh sáng vàng kim, đầu óc ong lên một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong hình. Sở Khả Liên, người một giây trước còn đang tấu hài trong nhóm chat, giây sau suýt nữa bị hút thành xác khô, lúc này như một con cá mặn bị vớt lên bờ, bị ông chủ của mình vác lên vai một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cứ thế tiện tay đặt xuống, ném lên bệ đá lạnh lẽo vốn dùng để đặt viên thủy tinh thần thánh. Toàn bộ hành động không chút do dự, tự nhiên như đặt một chiếc điện thoại hết pin lên đế sạc, thậm chí anh còn ghét bỏ mà phủi bụi trên tay. Ông chủ, ông điên rồi à? Bạch Thiền Thiền là người đầu tiên hét lên thất thanh, giọng cô lạc đi, chỉ hận không thể lập tức trôi qua vòng sáng. Đó là Khả Liên, không phải cục pin hỏng. Tôi biết, Cổ Tân ngoái tai, vẻ mặt có gì mà phải làm ầm lên, liếc nhìn hai nhân viên trong vòng sáng. Vừa rồi cô ta hút sạch Z-Power mà tế đàn này tích trữ cả ngàn năm, bây giờ là một Z-Crystal siêu dung lượng di động, năng lượng nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài, không dùng thì phí. Lãng phí là tội ác lớn nhất, hiểu không? Lý lẽ ngang ngược được nói ra một cách đầy chính đáng, đầy hiển nhiên, khiến Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na nghẹn một hơi ở ngực, không biết phải phản bác thế nào. Lồng ngực Mạch Khẳng Na phập phồng dữ dội, cô ép mình bình tĩnh lại, giọng khàn khàn hỏi, ông chủ, vậy Khả Liên sẽ thế nào? Không chết được, Cổ Tân trả lời ngắn gọn như mọi khi, thậm chí còn mang theo một chút mất kiên nhẫn. Cùng lắm là kiệt sức vài ngày, không có sức dành cơm với cô thôi, sau này cho cô ta ăn thêm mấy viên năng lượng là bù lại được. Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn vết nứt đen kịt dữ tợn trên bầu trời. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, thời gian không đợi ai. Hai cô, lập tức đến trung tâm tế đàn của mỗi đền thờ, đặt tay lên, nghe tôi chỉ huy. Hai cô gái nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng và bất lực sâu sắc trên mặt đối phương. Nhưng, khi ánh mắt chạm vào gương mặt nghiêng nghiêng thản nhiên của người đàn ông trong hình, họ lại nghĩ đến cảnh tượng vô lý anh ta đơn phương đè Ultra Necrozma xuống đất trà đạp lúc nãy. Phản kháng, từ này trong từ điển của họ, dường như đã sớm bị ông chủ tự tay xé bỏ. Hai người không còn do dự, quay người chạy về phía tế đàn trung tâm của mỗi đền thờ. Đảo Melomel, Ruin of Conflict, đảo Akala, Thiên Luân tế đàn. Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na gần như đồng thời đặt tay lên tế đàn bằng đá lạnh lẽo đó. Tốt, ở đảo Ulaula, Cổ Tân hài lòng gật đầu. Bây giờ, nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, rồi dẫn nó ra ngoài, giống như lúc sử dụng Z-Move bình thường. Nhớ kỹ, đừng kháng cự, thuận theo sự dẫn dắt của luồng sức mạnh đó, giải phóng toàn bộ ra ngoài. Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Giây tiếp theo, hai cột sáng hoàn toàn khác nhau, lần lượt phóng lên từ đền thờ của đảo Melomel và đảo Akala. Một cột sáng màu xanh biếc tượng trưng cho sinh mệnh, cột còn lại màu hồng tượng trưng cho tình cảm. Hai cột sáng xé toạc tầng mây, trở nên vô cùng nổi bật trên bầu trời u ám, mục tiêu của chúng nhắm thẳng vào vết nứt đen khổng lồ đang từ từ chuyển động trên bầu trời. Còn thiếu một, tầm mắt của Cổ Tân rơi vào Sở Khả Liên đang nằm bất động trên tế đàn. Anh duỗi một ngón tay, đầu ngón tay sáng lên một điểm sáng yếu ớt, nhẹ nhàng điểm vào trán Sở Khả Liên. Dậy đi, đến giờ đi làm rồi. Ong, như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, cơ thể Sở Khả Liên đột nhiên giật mạnh. Một cột sáng trắng tinh khiết còn to hơn, còn cuồng bạo hơn cả hai cột sáng kia, lấy cô làm trung tâm, ầm ầm bùng nổ. Cột sáng đó tràn ngập năng lượng nguyên thủy, thuần khiết, chưa qua vọt rũa, phóng lên trời cao, hợp nhất với hai cột sáng còn lại, ba luồng sức mạnh xoắn lại thành một, hung hăng tấn công vào hạt nhân của Ultra Umhou. Xéo u, vết nứt đen trên bầu trời, dưới sự va chạm của ba luồng năng lượng khổng lồ, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, phần rìa vốn đang từ từ chuyển động, lúc này bắt đầu co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Có hiệu quả, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng được bao lâu, dị biến lại xảy ra. Sở Khả Liên, với tư cách là hạt nhân năng lượng, cơ thể đột nhiên bắt đầu co giật dữ dội, cột sáng trắng phóng lên trời cũng theo đó trở nên cực kỳ không ổn định, lúc sáng lúc tối, như thể có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Sở Khả Liên đang hôn mê, rên lên đau đớn, mày nhíu chặt lại, mặt đầy mồ hôi. Cơ thể cô đang kháng cự. Tiềm thức của cô đang kháng cự lại cảm giác bị dùng làm ống dẫn năng lượng này. Ông chủ, Khả Liên có vẻ rất đau đớn. Bạch Thiền Thiền lập tức cảm nhận được sự bất ổn của dòng năng lượng, vội vàng hét lớn. Chậc, phiền phức, Cổ Tân nhíu mày, ý thức của cô ta đang bài xích, luồng năng lượng đó mất đi sự dẫn dắt, đang chạy loạn trong cơ thể. Vậy phải làm sao? Mạch Khẳng Na cũng lo lắng, cô có thể cảm nhận được dao động năng lượng truyền đến từ phía Sở Khả Liên tràn ngập đau đớn và hỗn loạn. Còn làm sao được nữa? Cổ Tân khoanh tay trước ngực, giọng điệu đương nhiên. Là đồng đội đúng không? Vậy thì thể hiện ra dáng đồng đội đi chứ. Dùng tâm để kết nối, dùng ý chí của các cô để an ủi cô ta, nói cho cô ta biết, các cô đang ở bên cô ta. Biến năng lượng của ba người các cô thành một sợi dây thừng. Dùng tâm để kết nối, chỉ đạo chiến thuật này cũng di tâm quá rồi. Nhưng bây giờ, họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hai người lại nhắm mắt, không còn chỉ đơn thuần truyền ra năng lượng, mà tập trung toàn bộ tâm trí vào đó. Họ nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên ba người gặp nhau, nghĩ đến từng chút một trong chuyến hành trình ở vùng Galer, nghĩ đến cảnh tượng kề vai chiến đấu, trêu chọc nhau trên bãi biển không lâu trước đây. Từng chút ký ức hội tụ thành một dòng lũ ấm áp, thuận theo kết nối năng lượng, chảy về phía đảo Ulaula, chảy về phía người đồng đội đang giãy giụa trong đau đớn. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, cột sáng trắng vốn cuồng bạo bất an, thật sự đã từ từ ổn định lại. Đôi mày nhíu chặt của Sở Khả Liên giãn ra, tiếng rên rỉ đau đớn cũng dần dần im bặt. Sâu trong ý thức của cô, dường như nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang gọi, luồng năng lượng đang chạy loạn trong cơ thể cũng trở nên dịu dàng, tìm được hướng để giải phóng. Ba cột sáng, trong khoảnh khắc này đã dung hợp hoàn hảo làm một. Ánh sáng sau khi dung hợp, không còn là màu xanh, hồng, trắng đơn thuần nữa, mà hóa thành một dải cầu vồng bảy sắc, như một ngọn thương sáng thế từ trong thần thoại, mang theo quyết tâm chặt đứt mọi thứ, xuyên thủng hạt nhân cuối cùng của Ao Trao Ung Hâu. Vết sẹo đen kịt dữ tợn trên bầu trời, dưới ánh sáng cầu vồng chiếu rọi, như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan chảy. Cuối cùng, sau một trận co rút kịch liệt không tiếng động, nó hoàn toàn biến mất. Mây mù bao phủ bầu trời Alola, bị quét sạch, ánh nắng đã lâu không thấy, lại lần nữa chiếu rọi xuống vùng đất xinh đẹp này. Thành công rồi, cột sáng tan đi, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na đồng thời mềm nhũn chân, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười như chút được gánh nặng. Trong đền thờ đảo Ulaula, Cổ Tân hài lòng nhìn bầu trời đã khôi phục lại màu xanh biếc, ngáp một cái. Anh quay người, đi về phía pin tạm thời đã hoàn thành sứ mệnh. Sở Khả Liên yên tĩnh nằm trên tế đàn, hơi thở đều đặn, như đang ngủ say. Resirago và Latius vội vàng vây quanh, cẩn thận dùng đầu cọ vào huấn luyện viên của mình. Cổ Tân đi đến bên tế đàn, theo thói quen duỗi hai ngón tay, sờ vào cổ của Sở Khả Liên. Thế nhưng, ngón tay anh vừa chạm vào làn da ấm áp của cô gái. Sở Khả Liên đang nằm trên tế đàn, không hề báo trước, đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt đó, không có chút mơ màng nào của người mới tỉnh ngủ, cũng không có sự hoảng hốt khi nhìn thấy ông chủ. Thay vào đó, là một vẻ cổ xưa, uy nghiêm, như thể sự thờ ơ của một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh. Cô từ từ ngồi dậy từ trên tế đàn, dùng một giọng nói hoàn toàn xa lạ, mang theo một loại cộng hưởng thần thánh nào đó, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi là kẻ nào mà dám nhìn trộm? Ngươi là kẻ nào? Giọng nói ét, cổ xưa vang vọng khắp thần điện, mang theo một sự cộng hưởng không phải của con người. Trên tế đàn, Sở Khả Liên chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Đôi mắt vốn luôn lấp lánh vẻ danh mãnh và hoạt bát giờ đây lại là một mảnh tĩnh lặng, thờ ơ, tựa như thần minh trên 9 tầng trời đang quan sát trần thế, không mang theo một chút tình cảm nào của con người. Bàn tay của Cổ Tân đang đưa về phía cổ nàng bỗng dừng lại giữa không trung. Vẻ mặt anh ta có một sự thay đổi vi diệu, không phải kinh hãi, mà giống như sự bực bội khi phát hiện ra một món đồ điện cũ vừa sửa xong lại hỏng hóc. Ông chủ, Khả Liên con bé làm sao thế? Ở đầu kia của vòng ánh sáng vàng, giọng Bạch Thiền Thiền đã lạc đi. Cô siết chặt cánh tay Mạch Khẳng Na, móng tay gần như lún vào da thịt. Mạch Khẳng Na cũng tái mặt, nhìn người bạn vừa quen thuộc vừa xa lạ trong màn hình, một ý nghĩ hoang đường bất chợt nảy ra. Không phải là bị thần tiên nhập vào rồi đấy chứ? Thần tiên, Cổ Tân thu tay lại, đánh giá Sở Khả Liên trên tế đàn từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên. Cái bộ dạng đó, thần tiên nào mắt mù mới thèm để mắt tới chứ? Trên người ngươi, có khí tức không thuộc về thế giới này. Sở Khả Liên hoàn toàn phớt lờ lời châm chọc, nghiêng đầu, động tác có chút cứng nhắc, dường như đang thích ứng với cơ thể mới. Ánh mắt của nàng lướt qua Cổ Tân, rồi dừng lại trên Hupa giải phóng đang nhe miệng cười xấu xa sau lưng anh, đôi mắt vô cảm đó lần đầu tiên hiện lên một tia ngưng trọng. Kẻ ngoại lai, mục đích của ngươi là gì? Cùng với lời nói của nàng, một luồng năng lượng ôn hòa nhưng vô cùng mênh mông khuếch tán ra từ cơ thể. Cả ngọn núi Lửa Huy Khắc Lạp Ni cũng theo đó mà khẽ rung lên, những hình vẽ cổ xưa trên tường thần điện lần lượt sáng lên, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi nơi này tựa như thần vực. Resirago và Latius bất an gầm gừ, trước sức mạnh cổ xưa này, chúng theo bản năng cảm thấy kính sợ, muốn đến gần huấn luyện viên của mình, nhưng lại bị luồng uy áp vô hình đó đẩy ra, không thể tiến lên một bước. Ông chủ, đây là cộng hưởng sức mạnh. Môi Bạch Thiền Thiền run rẩy, cô nhớ lại những ghi chép vụn vặt trong một cuốn sách cổ nào đó. Tương truyền người Alola cổ đại từng hội tụ ngàn năm ước nguyện và tấm lòng bảo vệ vào trong thần điện, hình thành nên một ý thức tập thể khổng lồ. Lẽ nào, Khả Liên bây giờ thành vật chứa ý thức rồi? Cổ Tân nói nốt lời của cô, rồi thiếu kiên nhẫn ngoái ngoái tai. Được rồi, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Anh ta vẫy vẫy tay về phía Sở Khả Liên trên tế đàn, giọng điệu như đang xua đuổi một con mèo hoang chiếm mất chỗ đậu xe. Bất kể ngươi là ý chí cổ đại Alola hay địa phược linh gì đó, bây giờ, lập tức, ngay và luôn, cút ra khỏi cơ thể nhân viên của ta. Tiền thuê nhà, hiểu không? Lời này vừa thốt ra, không chỉ hai cô gái ở đầu kia vòng sáng ngây người, mà ngay cả bầu không khí thần thánh trang nghiêm trong thần điện cũng chững lại. Vẻ mặt thờ ơ của Sở Khả Liên lần đầu tiên xuất hiện vết rạn. Ngươi đang báng bổ thần minh, giọng nói của nàng đã mang theo một tia tức giận. Thần minh, Cổ Tân bật cười một tiếng, tiến lên hai bước, đứng trước tế đàn, nhìn nàng từ trên cao xuống. Trong mắt ta, chỉ có hai loại đồ vật, tài sản của ta, và không phải tài sản của ta. Anh ta đưa tay chỉ vào cơ thể Sở Khả Liên. Nàng, là nhân viên của ta, là tài sản của ta. Ngươi chiếm đồ của ta, lại còn quay lại hỏi mục đích của ta. Ánh mắt Cổ Tân lạnh đi, tin ta bắt ngươi bồi thường không? Hỗn xược, Sở Khả Liên hoàn toàn bị chọc giận. Một luồng uy áp năng lượng mạnh hơn lúc nãy gấp bội bùng nổ, cả thần điện rung chuyển dữ dội. Những tảng đá khổng lồ trên mái vòm phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng, những mảnh vỡ và bụi đất lớn rơi là tả, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, sức mạnh đủ để khiến Pokemon huyền thoại cũng phải run rẩy, khi lao về phía Cổ Tân, lại như đâm vào một bức tường vô hình. Ngay cả vạt áo của anh ta cũng không hề lay động. Sự thiếu kiên nhẫn trên mặt Cổ Tân cuối cùng cũng biến thành vẻ chán ghét rõ rệt. Mặt dày không biết xấu hổ à, anh ta thậm chí còn lười ra tay, chỉ hất đầu về phía Hupa sau lưng. Hupa, cho nó tỉnh táo lại đi. Hupa biết rồi. Hupa giải phóng đã sớm trở đến mất kiên nhẫn. Nó phát ra một tiếng cười quái dị, sáu cánh tay đồng loạt giơ lên, nhắm thẳng vào Sở Khả Liên trên tế đàn. Không có đòn tấn công hủy thiên diệt địa, cũng không có sự va chạm năng lượng kinh thiên động địa. Sáu cánh tay chỉ đồng loạt là một động tác. Búng chán, sáu luồng sức mạnh vô hình, chính xác, không chút hoa mỹ, với một góc độ hoàn toàn không thể né tránh, đồng thời búng vào trán của Sở Khả Liên. Cốc, một tiếng vang giòn giã đến mức có chút hài hước. Ái ra, trên tế đàn, vẻ mặt thần thánh uy nghiêm của Sở Khả Liên lập tức sụp đổ, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của chính chủ nhân cơ thể đang ôm chán. Ánh hào quang thần thánh trong đôi mắt vô cảm đó, tựa như một quả bóng bay bị chọc thủng, nhanh chóng tan biến, trở lại dáng vẻ vừa có chút ngốc nghếch vừa có chút lanh lợi mà mọi người quen thuộc. Sự rung chuyển của thần điện ngừng lại, ánh sáng từ các hình vẽ trên tường cũng tắt ngấm, ý chí cổ đại mênh mông đó, cứ như vậy bị sáu cú búng chán búng cho bay màu. Sở Khả Liên ôm chán, đau đến mức nước mắt sắp trào ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ông chủ đang phóng đại trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh, đầu óc như một mớ hồ rán. Ông chủ, tôi đang ở đâu đây? Hít đau quá, ai đánh tôi? Cô cúi đầu, thấy mình đang ngồi trên một bệ đá lạnh lẽo, xung quanh khắc đầy những hình vẽ ma quái khó hiểu, lập tức kinh hãi thất sắc. Má ơi, chỗ quái nào đây? Tôi không bị đem làm vật tế rồi chứ? Cổ Tân mặt không cảm xúc nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi lau lại ngón tay vừa bị luồng uy áp năng lượng làm bẩn. Sau đó ném tờ giấy một cách chính xác vào thùng rác mà Hupa vừa mở ra bằng vòng ánh sáng ở không xa. Chúc mừng cô, vừa rồi đã thành công trải nghiệm một lần bị thần tiên nhập thể, tiện thể giải quyết luôn cuộc khủng hoảng dị thú ở khu vực Alola. Hả, Sở Khả Liên hoàn toàn ngây người, thần tiên, giải quyết khủng hoảng, tôi chẳng có ấn tượng gì cả. Cô chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, như bị ai đó rút hết xương, bụng thì đói kêu ong ọc, âm thanh lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng trong thần điện yên tĩnh. Ấn tượng không quan trọng. Cổ Tân xách cô từ trên tế đàn xuống, động tác vẫn thô bạo như cũ, quan trọng là, cô còn sống. Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục lại sự yên tĩnh, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Không tồi, nhiệm vụ hoàn thành, thời gian sử dụng nhanh hơn tôi dự tính 5 phút. Anh ta búng tay một cái, ba vòng ánh sáng vàng lần lượt mở ra dưới chân Sở Khả Liên, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na. Được rồi, khủng hoảng đã được giải trừ, nên trở về thôi. Trở về, tốt quá, Sở Khả Liên vừa nghe. Lập tức có tinh thần trở lại, cơn đói và cơn đau đều tạm thời bị ném ra sau đầu. Ông chủ, lần này tôi lập công lớn như vậy, cứu vớt cả một khu vực, ông định thưởng cho tôi cái gì? Bữa tiệc hải sản xa hoa, một tháng nghỉ phép có lương. Cổ Tân liếc nhìn cô một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười hòa nhã. Đương nhiên là có thưởng. Anh ta dừng lại một chút, dưới ánh mắt đầy mong đợi của ba cô gái, chậm rãi tuyên bố. Xét thấy biểu hiện thực chiến lần này của các cô rất xuất sắc, tiềm năng to lớn. Tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch huấn luyện chuẩn bị cho giải giao hữu của các cô, cường độ tăng gấp đôi. Những trận chiến đẫm máu, sự dũng cảm không sợ hãi mà các cô nghĩ, trong mắt ông chủ, tất cả đều là những thao tác non nớt đầy sơ hở. Đối thủ của giải giao hữu sẽ không giống như mấy con dị thú không có não kia, đứng yên cho các cô thử sai đâu. Giọng Cổ Tân lạnh đi, họ sẽ chỉ dùng cách hiệu quả nhất, tiễn từng con Pokemon của các cô rời sân. Với trình độ hiện tại của các cô, mà đòi lấy quán quân. Về nhà nằm mơ còn nhanh hơn, hiện thực lạnh lùng tàn khốc, như một chậu nước lạnh có đá, rồi từ đỉnh đầu ba cô gái xuống, khiến họ lạnh thấu từ trong ra ngoài. À suýt nữa thì quên mất, giải giao hữu lần này, quy tụ những huấn luyện viên trẻ tuổi hàng đầu của cả thế giới. Thực lực mà các cô vẫn luôn tự hào, trước mặt những thiên tài thực sự đó, có lẽ căn bản không đáng một đòn. Chút kiêu ngạo và tự mãn vừa mới nhen nhóm, đã bị Cổ Tân không chút lưu tình nghiền nát. Tôi biết rồi, giọng Sở Khả Liên nhỏ như muỗi kêu, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Tốt, Cổ Tân hài lòng gật đầu, tiện tay búng tay một cái. Vòng ánh sáng vàng dưới chân ba cô gái tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lập tức nuốt chừng họ. Cảm giác mất trọng lượng thoáng qua. Giây tiếp theo, cả ba người đã trở lại căn cứ tạm thời ở Alola, đồng loạt ngã xuống tấm thảm mềm mại. Thần điện, núi lửa, khe nứt tất cả mọi thứ đều biến mất. Chỉ có trong không khí còn lưu lại một chút mùi lưu huỳnh và gió biển thoang thoảng, nhắc nhở rằng mọi chuyện vừa rồi không phải là một giấc mơ. Hồ kỳ nghỉ của tôi, bữa tiệc hải sản của tôi, chị gái phiên bản giới hạn Alola của tôi, Sở Khả Liên nằm bò trên thảm, giống như một con cá mặn mất nước, phát ra tiếng than khóc tuyệt vọng. Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na cũng với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà nằm bên cạnh, ngay cả sức lực để động một ngón tay cũng không có. Sự mệt mỏi về thể xác chỉ là thứ yếu, đả kích về tinh thần mới là nặng nề nhất. Từ một anh hùng cứu thế, bị phê bình thành một con gà mờ không ra gì, loại trải nghiệm rơi thẳng từ trên mây xuống địa ngục này, chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng của ông chủ là đủ. Khi một bầu không khí mang tên tuyệt vọng đang lan tỏa trong căn cứ, một chiếc máy liên lạc màu đen bị Cổ Tân tiện tay ném lên bàn đột nhiên sáng lên. Giọng nói lười biếng, thậm chí còn mang theo vài phần vui vẻ của Cổ Tân, truyền ra từ đó. À, đúng rồi, có chuyện quên nói với các cô. Cơ thể ba cô gái đồng thời cứng lại, trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng chẳng lành. Về việc xử lý khủng hoảng ở khu vực Alola lần này, tôi đã lập một danh sách chi phí chi tiết, lát nữa sẽ gửi vào tài khoản của các cô. Danh sách chi phí, Sở Khả Liên yếu ớt ngẩng đầu, cảm thấy đầu óc lại bắt đầu đau. Đúng vậy, giọng Cổ Tân nghe có vẻ tâm trạng không tồi, bao gồm nhưng không giới hạn ở phụ cấp công tác xuyên không gian của tôi, phí ra sân và phí tổn thất tinh thần của Upa giải phóng, phí sửa chữa khẩn cấp 30 thần điện, khoản dự trù phục hồi môi trường sinh thái do dị thú gây ra. Và anh ta cố ý dừng lại, dùng một giọng điệu đặc biệt rõ ràng, như thể đang đọc một bài phát biểu trao giải, bổ sung. Cô Sở Khả Liên đây, gói dịch vụ cao cấp phục hồi cơ thể và tư vấn tinh thần sau khi bị sức mạnh Z làm cho căng phồng rồi lại bị ý chí cổ đại nhập vào, phiên bản premium, nể tình người quen nên giảm giá 20%. À, đúng rồi, còn một mục nữa. Gì ạ? Sở Khả Liên cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Phí ô nhiễm do tiếng thét chói tai của cô gây ra. Nhớ kiểm tra và thanh toán trong vòng 3 ngày, quá hạn sẽ tính lãi 5% mỗi ngày. Máy liên lạc tách một tiếng, tối đi, thế giới trở lại yên tĩnh. 3 giây sau, điện thoại của Sở Khả Liên tinh một tiếng. Tiếng thông báo giòn giã đó, lúc này nghe lại như tiếng chuông đòi mạng. Cô run rẩy tay, với tâm trạng bi tráng như sắp ra pháp trường, mở tin nhắn hóa đơn từ ông chủ. Khi nhìn rõ dãy số dài đến mức không đếm nổi ở trên đó, mắt cô trợn tròn, hơi thở ngưng lại. Sau đó khóe miệng cô từ từ nở một nụ cười hạnh phúc, hai mắt trợn trắng, đầu nghiêng sang một bên. Ngất ngay tại chỗ, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na nhìn nhau, cuối cùng Mạch Khẳng Na bò tới, cẩn thận nhặt chiếc điện thoại bị rơi của Sở Khả Liên lên. Chỉ liếc một cái, hít cô hít một hơi khí lạnh, tay run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại lần nữa. Sao thế? Bạch Thiền Thiền cũng ghé lại gần. Sau đó, trong căn cứ vang lên tiếng kêu kinh hãi đồng thanh của hai cô gái. Cậu ấy bán mạng cho ông chủ rồi à? Vòng ánh sáng vàng ổn định xoay tròn dưới chân, tỏa ra khí tức thần bí của dị thứ nguyên. Thế nhưng, ba ngực Sở Khả Liên, Bạch Thiền Thiền và Mạch Khẳng Na lại đứng yên bất động, như thể lòng bàn chân bị đinh đóng xuyên qua. Không khí, tĩnh lặng đến chết người. Chỉ có câu nói nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân của Cổ Tân, cứ vang vọng bên tai họ. Bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch huấn luyện chuẩn bị cho giải giao hữu của các cô, cường độ tăng gấp đôi. Hả, người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên, là Sở Khả Liên. Gương mặt nhỏ nhắn vừa mới vì có thưởng mà bừng sáng rạng rỡ, biểu cảm lúc này, giống như nhìn thấy Pokemon nhà mình bị đối thủ hạ gục trong một đòn. Lại bị khắc chế thuộc tính gấp 4 lần. Sững sờ, ngơ ngác, rồi đến sự không thể tin nổi dâng trào. Ông chủ, ngài vừa nói gì cơ? Tôi có lẽ lúc nãy bị ý chí cổ đại nhập vào, đầu óc không được tỉnh táo lắm, tai cũng có chút vấn đề, ngài nói lại lần nữa được không? Cô ngoáy ngoáy tai, trên mặt nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi nói, nụ cười hòa nhã trên mặt Cổ Tân không đổi, nhưng lời nói ra lại không mang một chút nhiệt độ nào, huấn luyện tăng gấp đôi. Tại sao ạ? Sở Khả Liên cuối cùng cũng không kìm được, nhảy ra khỏi vòng sáng, cũng không màng đến toàn thân mỏi như và cái bụng đang kháng nghị, lao đến trước mặt Cổ Tân, kích động vung vẩy tay. Tôi vừa mới kêu Alola đấy, tôi đánh đuổi dị thú, phong ấn lỗ hồng ao cha, tôi suýt nữa thì bị hút cạn sức lực đấy. Tôi là đại công thần của hành động lần này đấy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Không cho 10 ngày nửa tháng nghỉ phép có lương, không bày tiệc hải sản 3 ngày 3 đêm thì cũng thôi đi chứ. Ngược lại còn tăng cường huấn luyện à, cái đạo lý quái quỷ gì vậy? Cô càng nói càng tủi thân, giọng đã mang theo tiếng nức nở. Ông chủ, ở đầu kia vòng sáng, Bạch Thiền Thiền cũng không nhịn được nữa, sắc mặt cô cũng rất khó coi. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn dự tính rất nhiều, Khả Liên và Mạch Khẳng Na đều suýt gặp chuyện không may, điều chúng tôi cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi, không phải là huấn luyện tăng gấp bội. Mạch Khẳng Na không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt và đôi môi mím chặt đã nói lên thái độ của cô. Dùng mạng của mình để đánh cược một khả năng hư vô mờ mịt, nỗi sợ hãi lượn lờ bên bờ sinh tử vẫn chưa tan hết, ngay sau đó lại phải đối mặt với huấn luyện cấp địa ngục. Đây không phải là áp bức, đây là muốn ép người ta đến chết. Nghỉ ngơi, Cổ Tân như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, liếc nhìn Sở Khả Liên đang kích động đến mức sắp nhảy dựng lên. Cô gọi việc hấp thụ quá tải toàn bộ năng lượng ngàn năm trên tế đàn, khiến tiềm năng cơ thể bị sức mạnh tuyệt đối kích phát. Thuận tiện được ý chí cổ đại xử lý lại một lượt các mạch năng lượng, là suýt gặp chuyện không may à, anh ta lại nhìn qua vòng sáng về phía hai người còn lại. Các cô gọi việc đối mặt trực diện với sự tấn công điên cuồng của Pokemon huyền thoại, đột phá rào cản tâm lý dưới áp lực cực hạn, là suýt gặp chuyện không may. Có hiểu không vậy, giọng Cổ Tân tràn đầy vẻ khinh bỉ gỗ mục không thể đẽo. Đó gọi là kỳ ngộ, gọi là đột phá, cơ thể và tinh thần của các cô hiện đang ở trong một giai đoạn hoạt động chưa từng có, là giai đoạn vàng để bùng nổ tiềm năng. Lúc này không nắm chắc thời gian củng cố và nâng cao, lẽ nào muốn đợi ăn no uống đủ ngủ nướng, để cho luồng năng lượng đó tiêu tan hết, rồi lại bắt đầu từ đầu à, tôi là vì tốt cho các cô, vì không muốn lãng phí tài năng của các cô. Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, một chàng lý lẽ hùng hồn, logic chặt chẽ, như thể huấn luyện tăng gấp đôi mới là ân huệ lớn nhất dành cho họ. Ba cô gái bị một cú húc lý lẽ xiên xẹo này làm cho á khẩu không trả lời được, nhất thời không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác. Nghe hình như cũng có lý. Nhưng tại sao trong lòng lại uất ức thế này? Nhưng tôi đói mà. Sở Khả Liên ôm cái bụng đang kêu vang trời dậy đất, làm nỗ lực dãy giụa cuối cùng. Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng. Tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể ăn hết cả một con Tauro. Không ăn no lấy đâu ra sức mà huấn luyện. Ồ, chuyện này à? Cổ Tân gật gật đầu, dường như thừa nhận cách nói của cô. Mắt Sở Khả Liên lập tức sáng lên, có hy vọng rồi. Hứa Pa, Cổ Tân nghiêng đầu, Hứa Pa. Hứa Pa giải phóng cười quái dị một tiếng đầy hiểu ý, rồi lấy ra một cái. Bao trang tinh mỹ đích phấn sắc tiểu hạp tử, chính bảo khả mộng trung tâm xuất phẩm, thụ giới cao ngang, chuyên vi điều lý suy yếu bảo khả mộng thiết kế đích cao cấp năng lượng kiêu. Hứa Pa giải phóng cười quái dị một tiếng đầy hiểu ý, từ không trung lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng được đóng gói tinh xảo. Đó là sản phẩm của trung tâm Pokemon, giá cả đắt đỏ, là khối năng lượng cao cấp được thiết kế đặc biệt để bồi bổ cho những Pokemon suy yếu. Cổ Tân nhận lấy chiếc hộp, tiện tay ném cho Sở Khả Liên. Này, lót dạ tạm đi. Dầu đạm, nhiều năng lượng, ít béo, dinh dưỡng toàn diện, hấp thụ nhanh, một viên bằng 10 bát cơm, không bị béo. Thiết kế đặc biệt cho loại thể chất thùng cơm như cô đấy. Sở Khả Liên luống cuống tay chân đỡ lấy chiếc hộp nhỏ, mở ra xem, bên trong là một khối vuông vức màu hồng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Mặt cô, xoạt một cái, xanh mét, bảo cô dùng cái thứ này để thay thế bữa tiệc hải sản. Còn khó chịu hơn cả giết cô. Được rồi, vấn đề giải quyết. Cổ Tân vỗ vỗ tay, hoàn toàn không cho cô cơ hội tiếp tục kháng nghị. Thời gian không còn sớm, tất cả về tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu hôm nay cho tốt đi, chuẩn bị chào đón một ngày mai tươi đẹp nào. Dứt lời, Hứa Pa liền cười quái dị rồi búng tay một cái. Vòng ánh sáng vàng dưới chân ba cô gái tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một lực kéo không thể chống cự truyền đến. Không, tôi không muốn ăn gạch, tôi muốn ăn thịt, ông chủ ngược đãi nhân viên. Tôi kháng nghị tiếng kháng nghị bị không gian vặn vẹo nuốt chửng trong nháy mắt. Giây tiếp theo, cảm giác trời đất quay cuồng biến mất, cả ba người đã trở về phòng khách sang trọng của Eder Paradise. Sở Khả Liên ngồi phịch xuống tấm thảm mềm mại, tay siết chặt hộp khối năng lượng, với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn lên trần nhà. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.